Chương 4340, khiêu chiến Hắc Ma Răng. Đối phương là tới kiếm chuyện, Lăng Tiêu cũng không cần phải cho bọn họ ấn tượng tốt. Bất quá lời này của hắn nói ra, cũng làm cho người chung quanh đều sửng sốt một chút. Bao gồm cả giết sói hoang, giết phá lang cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu cũng dám nói như vậy. Mặc dù trong 3.000 thánh thành, phần lớn võ giả đều có ý kiến đối với sự tồn tại của tội ác thánh thành. Nhưng vấn đề là tội ác thánh thành là một trong thập đại thánh thành, hơn nữa xếp hạng còn tương đối cao. Đối địch với tội ác thánh thành này, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cho nên bình thường cho dù có chút va chạm nhỏ, cũng tuyệt đối không dám khiêu khích công khai như vậy. Cái này gọi là Lăng Tiêu vẫn là châu A, bọn họ không khỏi cảm khái nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hắc Ma Nha nổi giận, túm lấy vạt áo Lăng Tiêu quát, đừng tưởng rằng nơi này là thần vũ thánh thành, ta cũng không dám động đến ngươi. Có bản lĩnh, chúng ta rời khỏi chiến khu. Ha ha, nói nửa ngày, ngươi vẫn là sợ A. Vẫn không dám giết người ở chiến khu, không phải sao? Lăng Tiêu châm chọc, lập tức vỗ nhẹ một cái. Hắc Ma Nha cảm giác tay mình như bị sắt nóng bỏng thiêu đốt, vội vàng buông lỏng ra. Ngươi dám, Hắc Ma Nha quát, ta cũng không muốn giống như chó điên, vì một người đàn bà có thể làm chồng. Liền kêu gào muốn giết người khác, Lăng Tiêu châm chọc nói. Tốt lắm, coi như tiểu tử ngươi độc ác, hôm nay kết cục rồi. Tốt nhất bạn không nên rời khỏi vùng chiến sự, nếu không, để cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Hắc Ma Nha hung tợn nhổ một ngụm nước bọt, lập tức nhìn về phía sát phá lang nói, đã nói là không ra tay. Ngươi tốt nhất đừng ra tay, nếu không gây nên chiến tranh giữa bá đao thánh thành và tội ác thánh thành sẽ không tốt. Bá đao thánh thành các ngươi trước mắt chỉ là xếp hạng thứ 9 mà thôi. Tội ác thánh thành chúng ta lại xếp thứ 3, ngươi mạnh hơn ta, cũng đừng quên bá đao thánh thành sau lưng ngươi, cũng không bằng chúng ta. Các huynh đệ, chúng ta đi, đi hai người. Đem tên phế vật kia cũng khiêng đi. Nói xong, Hắc Ma Nha khí thế hung hăng xoay người rời đi. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ vì chuyện của Lãnh Thu Nghiên mà muốn giết Lăng Tiêu. Như vậy hiện tại, lý do hắn giết chết Lăng Tiêu lại nhiều hơn một. Đó chính là tên Lăng Tiêu này quá cuồng, cuồng đến mức làm cho hắn rất không thoải mái. Không giết chết Lăng Tiêu, hắn sẽ đem chính mình cho nghẹn chết. Sau khi Hắc Ma Nha rời đi, ánh mắt sát phá lang lại có chút lạnh như băng, thật muốn giết chết tên kia. Bất quá hắn cũng nói không sai, luận thực lực tổng thể, bá đao thánh thành chúng ta vẫn là không bằng tội ác thánh thành. Thật đánh nhau, kết quả chưa biết được a. Ta là không quá hy vọng bởi vì quan hệ của ta, để bá đao thánh thành lâm vào trong vũng bùn chiến tranh. Yên tâm, không phiền Lăng huynh, thực lực của hắn, ta vẫn có thể ứng phó. Lăng Tiêu cười nói, Lăng huynh lời này quá khách khí, ta chỉ là nói không thể công khai đối phó hắn. Nhưng nếu hắn chết trên đường, cũng không thể trách trên đầu bá đao thánh thành chúng ta. Sát phá lang cười lạnh nói, không phiền toái như vậy, ta tới là được. Lăng Tiêu cười nói, ý tốt của Lang huynh ta tâm lĩnh. Bất quá một Lãnh Thu Nghiên, hiển nhiên còn chưa đủ để cho Hoàng Kim Thành chú ý tới ta. Nhưng nếu ta lại đánh bại Hắc Ma Nha, một trong thập thánh tử, bọn họ hẳn là sẽ rất chú ý đi. Thánh tử, cái tên này cũng không tệ. Không thể nào, hắn dù sao cũng là tồn tại tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ, không dễ chọc a. Sát phá lang nhíu mày nói, oa đoạt ngươi vừa mới đánh bại, so với hắn còn kém xa. Hơn nữa tiểu tử này thích nhất đùa giỡn âm mưu quỷ kế, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Đừng theo đường của hắn, nếu không sẽ gặp rắc rối. Hắc Ma Nha, nếu đã tới, cần gì phải vội vã rời đi như vậy. Nếu đối phương thích giở trò quỷ kế, vậy chúng ta chủ động xuất kích trước, giáo huấn Hắc Ma Nha một trận. Cho hắn trí nhớ thật dài, đáng tiếc này đối chiến khu không thể giết người, nếu không... Lăng Tiêu thật muốn dứt khoát đem này rác rưởi cho giải quyết, cũng miễn đi không ít phiền toái. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, giết Hắc Ma Nha, tội ác thánh thành hẳn là sẽ không ngồi yên không để ý tới. Quên đi, trước hết cho một bài học đi, hy vọng người này có thể học ngoan. Anh có ý gì? Hắc Ma Nha lạnh lùng nói, nơi này chính là đối chiến khu, người không phải hướng ta phát ra khiêu chiến thư sao? Nếu đều tới, dứt khoát đánh một hồi thế nào? Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Hắn ngược lại bình tĩnh, nhưng nghe được lời này, lại làm cho Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến lắp bắp kinh hãi. Lăng Tiêu lấy tu vi địa đan cảnh viên mãn đánh bại Hoa Đoạt cũng đã đủ truyền kỳ rồi. Bây giờ lại còn muốn trực tiếp giao chiến với Hắc Ma Nha. Cái này có chút quá mức nóng vội đi. Lăng Tiêu, đừng xúc động a. Đối với chiến khu không thể giết người quy tắc mặc dù là thật, nhưng là cái này Hắc Ma Nha chính là tội ác thánh thành thánh chủ nhi tử. Anh ta có thể giết anh thật đấy, có tội ác thánh thành chỗ dựa thánh chủ. Coi như là giới luật thánh thành cũng sẽ đối với hắn lưới mở một mặt. Thậm chí còn dội nước bẩn lên người chết. Sư Thiếu Bảo nhắc nhở, Đây là sự thật, Giết Phá Lang cũng nói. Trong thập đại thánh thành, thánh chủ xếp hạng top 3 Xích Dương, Thiên Hải, tội ác ba tòa thánh thành thực lực đều vô cùng cường đại. Coi như là giới luật thánh thành, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cho nên bình thường đều sẽ che chở bọn họ. Đạo lý như vậy, Lăng Tiêu làm sao có thể không rõ đây? Nó không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Những thế lực mà hắn trải qua có quá nhiều ruồi doanh cầu cầu. Giới luật thánh thành sẽ che chở 10 đại thánh thành, hắn phi thường rõ ràng. Bất quá, hắn có tự tin đánh bại Hắc Ma nha. Vì vậy, không có gì phải lo lắng về khía cạnh đó. Hơn nữa vì khai hỏa chiến hồn thánh thành danh tiếng, để chiến hồn thánh thành đệ tử có thể ngẩng đầu lên làm người. Phấn chấn tinh thần, cố gắng tu luyện, trận chiến này là cần thiết, tiểu tử ngươi là nghiêm túc. Hắc Ma Nha nở nụ cười, hắn vừa rồi kỳ thật cũng muốn xin đối chiến, nhưng bởi vì Giết Phá Lang ở đây, hắn phỏng chừng Lăng Tiêu cũng sẽ không đáp ứng. Không nghĩ tới Lăng Tiêu này lại là một tên ngu xuẩn. Chủ động yêu cầu cùng hắn đối chiến, hắn có thể từ chối sao? Đương nhiên là nghiêm túc, đối phó với ngươi, ta còn phải suy nghĩ nhiều lần sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, hảo cuồng vọng tiểu tử, cũng được, hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thập thánh tử thực lực. Pháp đồ ở đâu? Hắc Ma Nha giống lên, nếu muốn tiến hành ước chiến, có thể trực tiếp tìm kiếm pháp đồ trên chiến trường. Mà không cần hạ cánh máy móc, chuyện này pháp đồ sẽ hỗ trợ hoàn thành. Bái kiến thánh tử, pháp đồ giới luật thánh thành, đối với thánh tử cũng là tất cung tất kính, tuyệt đối không dám đắc tội. Giúp ta an bài chiến đấu với tiểu tử này. Hắc Ma Nha quát, pháp đồ nhìn Lăng Tiêu một cái, lộ ra biểu tình đồng tình. Mặc dù giết người không được phép ở đây, nhưng nếu là bị phế đi, đó cũng là buồn bực giống nhau a. Lăng Tiêu này cũng thật là, người đắc tội Hắc Ma Nha làm gì a? Ai? Người nguyện ý sao? Đây là trình tự, nhất định phải đi, cho nên pháp đồ vẫn hỏi một câu. Đương nhiên nguyện ý, Lăng Tiêu lần này tới Thần Vũ Thánh Thành, mục đích chủ yếu chính là ma luyện chính mình. Đánh bại một võ giả thiên đan cảnh viên mãn, căn bản không tính là gì. Nếu Hắc Ma Nha xuất hiện, vậy lấy Hắc Ma Nha này làm đối thủ ma luyện đi. Chương 4341, 10 Thánh Tử Chi Lư Minh Hạo. Trên lôi đài, Hắc Ma Nha khinh miệt nhìn Lăng Tiêu. Hắn thật không nghĩ tới, mộng đẹp của mình cư nhiên nhanh như vậy liền thực hiện. Lăng Tiêu ngu ngốc này lại chủ động khiêu chiến hắn. Vốn hắn còn băn khoăn muốn tìm lý do gì để đối phó với tên này. Giờ thì ổn rồi, nể tình ngươi phối hợp với lão tử như vậy, lão tử sẽ không giết ngươi, đem ngươi đánh phế là được. Hắc Ma Nha cười nói, ta đây còn phải đa tạ thánh tử. Lăng Tiêu vẫn là một bộ dáng vân đạm phong khinh. Nhưng võ giả chiến hồn thánh thành trên khán đài lại cực kỳ khẩn trương. Lăng Tiêu khiêu chiến Hắc Ma Nha, tuy rằng rất có dũng khí, nhưng thật sự có thể thắng sao? Đây chính là thánh tử a, thánh tử cao cao tại thượng, bọn họ đủ để nhìn lên tồn tại a. Tuy rằng Hắc Ma Nha chỉ là người xếp hạng cuối cùng trong thập thánh tử, nhưng cũng là thánh tử, hơn nữa còn là cường giả đan chi cực cảnh tiền kỳ. Khác với võ giả chiến hồn thánh thành, khán giả còn lại cảm thấy trận chiến này rất thú vị. Ta vốn tưởng rằng này Lăng Tiêu chống lại Hắc Ma Nha, chỉ sợ cũng đạt được 3.000 thánh thành bài danh chiến. Không ngờ tiểu tử này lại sốt ruột như vậy, đoán chừng giết Lãnh Thu Nghiên, lại đánh bại Hoa Đoạt, cho nên có chút ngông cuồng đi. Hắn mới bao nhiêu tuổi a, làm sao có thể là đối thủ của Hắc Ma Nha thánh tử. Đúng vậy, Hắc Ma Nha không riêng gì thực lực cường đại, hơn nữa nghe nói trên người là có bảo vật. Lăng Tiêu tùy tiện khiêu chiến hắn, thật sự là tự rước lấy nhục. Hắc hắc. Vậy chúng ta đến xem ngôi sao mới quật khởi này bị ngược như thế nào đi. Những người này khẽ mỉm cười, dù sao vô luận ai thắng ai thua, đều không liên quan đến bọn họ. Bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt, giết lang thánh tử, ngài cảm thấy hai người này ai sẽ thắng. Bên cạnh Sát Phá Lang, một võ giả cung kính hỏi. Người này thực lực cũng là không tầm thường, đoán chừng là thánh chủ của thánh thành nào đó, nhưng ở trước mặt Sát Phá Lang cũng rất cung kính. Đủ thấy sức ảnh hưởng của thập thánh tử lớn bao nhiêu. Lô Minh Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là tồn tại xếp hạng thứ 9 trong thập thánh tử. Không phải không có chút ánh mắt đó chứ? Nguyên lai người này dĩ nhiên không phải thánh chủ, cũng là một vị thánh chủ, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn tuổi có chút lớn, trên thực tế vẫn là không quá trăm tuổi. Lô Minh Hạo xếp hạng thứ 9, so với Hắc Ma Nha xếp hạng còn cao hơn. Tu vi cũng giống nhau, chỉ là sức chiến đấu khác nhau. Dù sao Lô Minh Hạo cùng Hắc Ma Nha chiến đấu qua mấy trăm trận, thắng nhiều thua ít, vẫn là rất lợi hại. Lô Minh Hạo cười nói, ta cùng Hắc Ma Nha giao thủ mấy trăm trận, thực lực của hắn ta là rõ ràng nhất. Hơn nữa tên này gần đây chiếm được vài món bảo vật lợi hại. Ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, Lăng Tiêu này coi như có chút bản lĩnh, có thể đánh chết Lãnh Thu Nghiên, đánh bại Hoa Đoạt. nhưng cuối cùng vẫn là quá tự đại một chút, ngay cả hủy diệt tội ác thánh thành loại lời này cũng dám nói, ngây thơ có thể. Chúng ta cũng không dám cản rỡ như thế, cho nên trong mắt ta, hắn chính là nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng chung quy cũng chỉ là một nghé con mà thôi. Lúc này đây đối chiến, chỉ sợ hắn phải chịu chút giáo huấn. Nói không chừng sẽ bị Hắc Ma Nha phế đi, Lô Minh Hạo phân tích không sai, bình thường, đích xác hẳn là như thế. Nhưng hắn cũng không biết, Lăng Tiêu cũng không phải người bình thường. Sát Phá Lang thản nhiên nói, vậy ngươi hôm nay cần phải nhìn lầm rồi. Lăng Tiêu không phải loại người quyết định lung tung, huống chi phía sau hắn có Chiến Hồn Thánh Thành. Một khi hắn ngã xuống, Chiến Hồn Thánh Thành cũng sẽ bị hủy theo. Cho nên hắn khẳng định sẽ không sằng bậy. Tuy nói muốn hủy diệt tội ác Thánh Thành có chút ngu ngốc, nhưng thực lực của hắn, hẳn là vẫn phải có. Giết Phá Lang A, nếu như ta nói cho ngươi biết Hắc Ma Nha tên này đã chiếm được tội ác Thánh Thành Vạn Ác Chi Môn thì sao? Lô Minh Hạo cười nói, Vạn Ác Chi Môn, Thánh chủ tội ác Thánh Thành thật sự đem loại bảo vật này cho hắn. Sát Phá Lang hít một hơi khí lạnh, Vạn Ác Chi Môn, đây chính là bảo vật mà tội ác Thánh Thành Thánh chủ vốn có. Kiện bảo vật kia, không chỉ có phẩm cấp cực cao, hơn nữa hiệu quả đặc thù. Coi như là hắn, gặp phải cũng phải đau đầu. Đương nhiên, bảo vật sở dĩ là bảo vật, còn phải xem người dùng như thế nào. Nếu Hắc Ma Nha sử dụng Vạn Ác Chi Môn, hắn cũng không có gì phải sợ. Dù sao thực lực của tên kia thật sự không được tốt lắm. Lang huynh, người đã xem trọng Lăng Tiêu như vậy, không bằng chúng ta đánh cược một phen như thế nào. Nếu không sẽ rất nhàm chán. Lô Minh Hạo cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên không có hảo tâm, được, ngươi nói đánh cuộc cái gì? Giết Phá Lang hỏi, ta nơi này có một viên đan dược, chính là chuyên cung đan chi cực cảnh võ giả đột phá thứ tốt. Tên là Toái Đan Thần Thủy, thứ này ta vất vả lắm mới lấy được từ trên cao. Có thể tăng lên 5 thành tỷ lệ đột phá. Lô Minh Hạo lấy ra một viên đan dược nói, Toái Đan Thần Thủy mặc dù tên có chút kỳ quái, nhưng nó đích thật là một viên đan dược. Đương nhiên, Lô Minh Hạo lấy ra cái này, cùng Lăng Tiêu luyện chế trình độ chênh lệch khá lớn. Nhưng dù vậy, phóng tới Tam Thiên Thánh Thành, vẫn là chí bảo. Ngươi lại cam lòng đem thứ này làm tiền đặt cược, xem ra tiểu tử ngươi đã nghĩ kỹ muốn cái gì đi. Nói đi, để ta xem ánh mắt tiểu tử ngươi như thế nào. Sát Phá Lang nói, vẫn là Lang huynh thống khoái, không giấu giếm ngươi, ta nhìn lên Lang Nha giới trong tay ngươi. Lô Minh Hạo đi thẳng vào vấn đề nói, trên tay phải của Sát Phá Lang, đeo một chiếc nhẫn. Giống như là một cái răng sói điêu khắc ra, không chỉ có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa cất giấu một cỗ khí tức làm người ta tham lam. Vừa nhìn đã biết là bảo bối tốt, tiểu tử ngươi ngược lại là ánh mắt tốt ra, thứ này thế nhưng là không kém chút nào so với người cái kia Toái Đan Thần Thủy. Hơn nữa thậm chí chỉ có hơn mà không bằng, Sát Phá Lang cười lạnh nói, hắc hắc, nếu Lang huynh không đánh cuộc xa, vậy coi như ta chưa từng nói qua. Lư Minh Hạo tựa hồ nắm chắc tính cách Giết Phá Lang, chỉ thản nhiên cười nói. Hừ, đánh cược thì đánh cược, chẳng lẽ ta Giết Phá Lang còn có thể sợ ngươi sao? Sát Phá Lang hừ lạnh một tiếng nói, Toái Đan Thần Thủy, ta chờ mong đã lâu. Hôm nay còn phải đa tạ ngươi tặng, Lang huynh không khỏi quá tự tin đi, nếu như là ngươi lên sân khấu, vậy khẳng định thắng. Nhưng tiểu tử kia, ha ha, không phải lão lư ta khinh thường hắn, thật sự là thực lực của hắn quá kém. Chỉ sợ không thể tin tưởng Lang huynh, Lư Minh Hạo dám đánh cược một phen này, tự nhiên cũng có sức mạnh. Giết sói thì khác, giết sói là đánh cược thật sự, hắn cũng không biết Lăng Tiêu có thể thắng hay không. Được rồi, cái này không nói nữa, xem chiến đấu đi. Sát Phá Lang nhìn về phía chiến trường, hắn ngược lại muốn xem trực giác của mình có chính xác hay không. Là bị đánh mặt, hay là thắng Toái Đan Thần Thủy, phải xem Lăng Tiêu. Dưới đài, lực chú ý của mọi người cũng đều đặt ở trên chiến trường. Ngay cả trong đại sảnh đối chiến, bốn màn hình trực tiếp cũng đang phát sóng trực tiếp trận chiến này. Dù sao một bên là một trong thập thánh tử Hắc Ma Nha. Bên kia, cũng là tân tinh Lăng Tiêu quật khởi. Trận chiến này, rất thú vị. Lăng Tiêu, trước khi chiến đấu, trước cho ngươi xem một thứ tốt đi. Bảo vật như vậy ta lấy được đã rất lâu, chỉ là vẫn không có thời gian lấy ra triển lãm. Hiện tại, vừa vặn thừa dịp trận chiến này, để cho tất cả mọi người biết. Chương 4342, Vạn Ác Chi Môn cùng Sát Sinh Kiếm. Hắc Ma Nha hiển nhiên là một người không giấu được chuyện. Tên này được bảo vật liền muốn lấy ra khoe khoang, hoàn toàn không có ý ẩn giấu. Đương nhiên, hắn muốn che giấu, đoán chừng cũng vô dụng. Lô Minh Hạo nếu đã biết, vậy phỏng chừng các thánh tử còn lại cũng đều biết. Cũng liền Giết Phá Lang cái tên không có hứng thú với chuyện của người khác này không biết đi. Nói xong, Hắc Ma Nha trực tiếp giơ tay lên, một cánh cửa đá lộ ra khí tức tà ác âm trầm xuất hiện bên cạnh hắn. Trên cửa đá này, điêu khắc đều là các loại đồ án tội ác. Quả nhiên không hổ là vạn ác chi môn. Khi Hắc Ma Nha nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa này, một cỗ khí tức kinh khủng âm trầm liền từ bên trong truyền ra. Viễn cổ, thê lương, tà ác, khiến người ta rất không thoải mái. Cửa của mọi điều ác, hãy che giấu tội lỗi. Theo thanh âm của Hắc Ma Nha vang lên, thân ảnh của hắn cũng đồng thời biến mất. Lúc xuất hiện, đã đến phía sau Lăng Tiêu, nhưng hắn không tấn công, mà là lại trở về chỗ cũ. Làm như vậy, đơn thuần chính là vì khoe khoang, chính là vì biểu hiện mình trâu bò cỡ nào. Bảo vật thật thần kỳ, đúng vậy, cái kia hẳn là vạn ác chi môn đi, nghe nói nó có thể che giấu tà ác, phóng thích tà ác, bất qua cụ thể thao tác như thế nào. Ta thật đúng là không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, rất mạnh, đây không phải nói nhảm sao, năm đó tội ác thánh thành thánh chủ nhưng chính là ỷ vào vạn ác chi môn này để tội ác thánh thành trở thành một trong thập đại thánh thành. Thứ này thật lợi hại, xem ra trận này Hắc Ma Nha tất nhiên thắng, hơn nữa trong bài danh chiến, chỉ sợ hắn cũng phải quật khởi. Trong nháy mắt nhìn thấy vạn ác chi môn này, trong một góc khán đài, sắc mặt một nữ tử chợt trở nên khó coi, anh ta mặc váy dài màu vàng nhạt, tướng mạo có chút ôn nhu, trong thân thể lộ ra một cỗ khí tức kỳ dị, phảng phất đến từ thần vật viễn cổ. Người này cũng là một trong 10 vị thánh, xếp hạng thứ 5, tên cũng rất đặc biệt, gọi là Phượng Âm. Phượng Âm nhìn thấy vạn ác chi môn sở dĩ khiếp sợ, đó là bởi vì mẫu thân của nàng đã chết dưới vạn ác chi môn. Cho nên loại tình cảm dao động này kỳ thật phi thường bình thường. Theo Phượng Âm, trận chiến này đã không còn gì phải lo lắng. Lăng Tiêu bại cục đã định, cho dù không có vạn ác chi môn, Lăng Tiêu cũng phải bại. Huống chi hiện tại trong tay Hắc Ma Nha còn có vạn ác chi môn. Tình huống là càng ngày càng phiền toái a. Đương nhiên, bảo vật cường đại, cố nhiên đối với võ giả phụ trợ rất lớn. Nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào sự thao túng của võ giả để tiến hành. Trí tuệ của ai cao hơn, chân nguyên, linh hồn lực của ai mạnh hơn. Ai vận dụng khéo léo hơn, người đó có thể thắng. Bất quá phải là song phương đều có bảo vật tương tự mới được. Nếu chỉ có một bên có, vậy thuyết pháp này liền không thành lập. Hắc hắc, thoạt nhìn Lăng Tiêu cản rỡ ra hỏa này rốt cuộc muốn xui xẻo. Chờ Hắc Ma Nha phế hắn, chúng ta lại âm thầm động thủ giết chết hắn. Trên khán đài, đương nhiên cũng có võ giả kiếm hồn thánh thành. Bọn họ đối với Lăng Tiêu thế nhưng là đổi mới nhanh hận thấu xương. Nếu Hắc Ma Nha không giết Lăng Tiêu, bọn họ cũng sẽ giết. Nếu không, Lãnh Thu Nghiên sẽ chết uổng. Bảo vật này của ngươi không tệ, không bằng dứt khoát tặng cho ta thì sao? Làm cho mọi người không cách nào lý giải chính là, Lăng Tiêu người này dĩ nhiên hoàn toàn không có chút nào khẩn trương bộ dáng. Lại còn bắt đầu đùa giỡn, tặng cho ngươi, cho dù ta muốn tặng cho ngươi, ngươi dám nhận không? Nếu ngươi thật sự muốn, chỉ sợ phụ thân ta là muốn đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển a. Hắc Ma Nha cười nhạt nói, hắn biết Lăng Tiêu chỉ là nói đùa mà thôi, loại bảo vật này đều có một tòa thánh thành lạc ấn. Trừ phi Lăng Tiêu thật sự không sợ tội ác thánh thành, nếu không, cho hắn mượn 100 lá gan, hắn cũng không dám muốn. Ngươi dám cho, ta liền dám nhận, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lá gan của ngươi thật đúng là lớn a, bất quá đây chỉ là ngốc lớn mật mà thôi. Hắc Ma Nha khinh thường bĩu môi, cũng không nói nhảm với Lăng Tiêu. Trực tiếp thu hồi vạn ác chi môn, đối phó Lăng Tiêu, thật đúng là không cần vạn ác chi môn. Ra đây đi, sát sinh kiếm, thu hồi vạn ác chi môn, Hắc Ma Nha vẫy tay. Một thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn, thanh kiếm này xuất hiện một cái chớp mắt, ngồi ở chiến trường phụ cận những võ giả kia đều rõ ràng cảm giác được một cỗ tà ác sát ý đánh úp lại. Không khỏi dùng mình một cái, thanh kiếm này, không chỉ sắc bén vô cùng, hơn nữa tà khí mọc thành bụi. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý hung ác không ngừng đánh úp lại. Cảm giác mình trong nháy mắt sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm sát sinh kiếm. Kiếm tốt, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái. Thanh kiếm trong tay Hắc Ma Nha không ngờ đã là bảo vật cấp bậc thiên vương khí thần phẩm. Tuy nói ở bên trong thần phẩm thiên vương khí tính tương đối kém. Nhưng thần phẩm thiên vương khí chính là thần phẩm thiên vương khí. Trong 3.000 thánh thành, ngay cả đại bộ phận thánh chủ cũng không có binh khí cấp bậc này. Ánh mắt của ngươi rất tốt, biết đây là một thanh kiếm tốt. Hắc Ma Nha đắc ý quơ quơ sát sinh kiếm trong tay. Trong nháy mắt, một cái màu đen trong suốt hào quang đem thân thể của hắn bao vây lại. Thú vị đấy, thanh kiếm này, dĩ nhiên không chỉ có thể công kích, còn có thể phòng ngự. Hơn nữa còn là phòng ngự hoàn toàn không góc chết, cái lồng sáng kia mặc dù là trong suốt, nhưng là ở mọi người xem ra, nó quả thực chính là tường đồng vách sắt, căn bản không cách nào xuyên qua. Cứ như vậy, Lăng Tiêu còn chơi thế nào? Đừng nói đánh bại Hắc Ma Nha, chỉ sợ cho dù muốn làm bị thương Hắc Ma Nha cũng không có khả năng. Ngươi lợi hại như vậy, không bằng nhường ta ba chiêu như thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, ha ha ha ha, bây giờ biết sợ không? Thôi, cho ngươi ba chiêu thì thế nào? Tiểu tử ngươi ngay cả ta cũng không bị thương. Hắc Ma Nha cuồng tiếu, hiện tại hắn đang đứng ở thế bất bại, loại kiêu ngạo này liền dễ dàng làm cho người ta khinh địch. Để cho đối phương ba chiêu loại chuyện này, đơn giản là muốn phá hủy ý chí của đối phương mà thôi. Đồng thời cũng muốn nhìn xem đối phương có mấy phần bản lĩnh. Nhưng suy nghĩ của Hắc Ma Nha lúc này lại là bởi vì kiêu ngạo, bởi vì khinh thường. Bởi vì cảm thấy Lăng Tiêu căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn. Chỉ bằng vào một thanh sát sinh kiếm là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn thậm chí có lòng tin đi khiêu chiến thánh tử xếp hạng cao hơn hắn. Huống chi hơn nữa vạn ác chi môn, bảo vật này so với sát sinh kiếm còn cường hãn hơn. Phối hợp lại uy lực có đều khủng bố, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết, Lăng Tiêu làm sao thắng. Xong rồi, Lăng Tiêu này thật sự là quá đáng thương, Hắc Ma Nha đây là rõ ràng khi dễ người a. Hầu như tất cả khán giả đều có cùng suy nghĩ, bao gồm pháp đồ cùng thủ vệ ở đây, cũng là thay Lăng Tiêu âm thầm thở dài. Ngươi nói ngươi không có việc gì sao phải đi khiêu chiến Hắc Ma Nha chứ? Bây giờ xong đời rồi, căn bản cũng không có nửa phần thắng a. Ha ha, Lang huynh, chỉ sợ chiếc nhẫn nanh sói hôm nay thuộc về ta. Lư Minh Hạo hưng phấn nhìn sát phá Lang nói, hắn vừa mới nói xong, bỗng nhiên trên chiến trường một cỗ khí tức khủng bố bốc lên. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Nhìn chằm chằm vào chiến trường, tôi không thể tin được. Chương 4343, không phải đã nói nhường ta ba chiêu sao? Đây là tình huống gì? Lăng Tiêu như thế nào đột nhiên khí tức trở nên mạnh mẽ? Nhiều người lo lắng đứng dậy, đối với cỗ khí tức trên người Lăng Tiêu, đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này, Giết Phá Lang trong mắt đều là hưng phấn. Làm sao có thể? Lô Minh Hạo trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai hắn là ẩn tàng thực lực a, khí tức này, cảm giác đã có đan chi cực cảnh cường giả trình độ. Trong lòng vô số người đều nghĩ giống nhau, khó trách hắn có thể giết Lãnh Thu Nghiên, khó trách hắn có thể đánh bại Hoa Đoạt. Mọi người kinh hô, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lúc này trên lôi đài, Lăng Tiêu đã tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Không chỉ có thân hình trở nên càng thêm cao lớn, hơn nữa khí lưu điên cuồng giống như thần long ở trong thân thể của hắn tuôn ra. Long đằng cửu tiêu, hổ khiếu thiên địa, long ngâm hổ khiếu kinh thiên biến, thân thể Lăng Tiêu chậm rãi bay lên trời, khí tức cường đại giống như thủy triều lên thủy triều xuống. Chân nguyên cường đại, cuồng bạo mà giống như vạn thú lao nhanh. Còn không có đi Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm, Lăng Tiêu khí tức cũng đã để cho mọi người rung động không thôi. Biểu hiện ra thực lực thuộc về đan chi cực cảnh, tuy rằng hắn tu vi không có đến cái này tiêu chuẩn, nhưng thực lực cũng tuyệt đối đã đến. Từ trên cao nhìn xuống Hắc Ma Nha, trên mặt Lăng Tiêu hiện ra ý cười lạnh như băng. Hắc Ma Nha, người cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào ngoại vật đến ở trước mặt của ta càn rỡ là được. Thật sự dám cho ta ba chiêu, người đến tột cùng là ngu xuẩn, hay là ngu ngốc? Ba chiêu này của ta, người chống đỡ được sao? Trong thanh âm Lăng Tiêu lộ ra ý châm chọc nồng đậm. Hắc Ma Nha tự đại cuồng vọng, muốn cho hắn ba chiêu, quả thực là muốn chết. Sát Phá Lang cười ha ha nói, Lô Minh Hạo, lúc này chỉ sợ toái đan thần thủy của ngươi phải thuộc về ta a. Tuy rằng con người ta không muốn đoạt sở thích của người khác, bất quá ngươi đã khẳng khái như vậy. Ta cũng không tiện cười nhận, Lăng Tiêu cho hắn một kinh hỉ thật lớn. Lang huynh có phải hơi quá lạc quan rồi không? Lô Minh Hạo sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nhưng ngoài miệng cũng không phục, kia Lăng Tiêu trung quy cũng chỉ là địa đan cảnh viên mãn tu vi. Cho dù sức chiến đấu của hắn có thể đạt tới đan chi cực cảnh, nhưng tuyệt đối không có võ giả đan chi cực cảnh chân chính cường hãn. Chớ nói chi là, trong tay hắn nhưng là có sát sinh kiếm cùng vạn ác chi môn đây này. Nhất là vạn ác chi môn, Lăng Tiêu ngay cả tổn thương đến hắn cũng không có khả năng. Trận chiến này, vẫn là Hắc Ma Nha ổn thắng. Sát Phá Lang cười nói, đã như vậy, ta cũng không tranh với ngươi. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến xem chiến đấu đi, chiến đấu sẽ nói cho chúng ta biết hết thảy. Đến tột cùng là Lăng Tiêu thắng, hay là Hắc Ma Nha thắng. Vậy cưỡi lừa xem ca khúc, đi xem đi. Lô Minh Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn tuy rằng bị thực lực chân thật của Lăng Tiêu chấn động, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lăng Tiêu làm sao có thể là đối thủ của Hắc Ma Nha. Vẫn là bình tĩnh một chút thì tốt hơn, không cần quá hoảng hốt. Người này làm sao có thể mạnh như vậy, chẳng lẽ thù kiếm hồn thánh thành ta rốt cuộc không thể báo sao? Lăng Tiêu chết tiệt, võ giả kiếm hồn thánh thành, cũng không thể nào cao hứng. Dù sao Lăng Tiêu càng mạnh, khả năng chết sẽ càng thấp. Lúc này thực lực chân thật của Lăng Tiêu bộc phát ra, mỗi người bọn họ đều hận đến nghiến răng. Thật sự là không nghĩ tới, người này lại có bản lĩnh bực này. Phượng Âm cũng có chút ngoài ý muốn, thân là thập thánh tử xếp hạng thứ 5 nàng, đây coi như là bị nho nhỏ mà đánh một cái mặt a. Bất quá, nàng tin tưởng, nếu như Lăng Tiêu không có bản lĩnh khác, đối mặt Hắc Ma Nha, vẫn là thất bại không thể nghi ngờ. Chênh lệch tu vi, thật sự không phải đơn giản là có thể bù đắp. Tất cả mọi người trên khán đài đều kinh ngạc thán phục. Mà trên lôi đài, chân nguyên song phương cũng đang không ngừng va chạm, giống như hai đầu sóng. Có vẻ như nó có thể nổ bất cứ lúc nào, cho dù thực lực của Lăng Tiêu đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Nhưng trận chiến này, Hắc Ma Nha cũng sẽ không buông tha. Buông tha, vậy hắn còn muốn mặt mũi hay không? Huống chi, hắn cũng không cho rằng mình yếu hơn Lăng Tiêu. Mặc dù vẻ mặt anh ta không được tốt lắm, không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà còn cất giấu loại pháp môn biến thân này. Đích xác làm hắn chấn động, nhưng cho dù như thế thì đã sao? Hắn vẫn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không bại, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu giữa không trung. Hắc Ma Nha có một loại lửa giận đang thiêu đốt, hạng người vô danh nho nhỏ, cũng dám từ trên cao nhìn xuống hắn như thế. Hắn không chịu nổi, Lăng Tiêu, khí tức của ngươi đích xác đã tiếp cận ta. Nhưng khí tức dù sao cũng chỉ là khí tức mà thôi. Tu vi ngươi chỉ có địa đan cảnh viên mãn, ta cũng không tin sức chiến đấu của ngươi có thể tăng vọt tới đan chi cực cảnh tiền kỳ. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi hiểu, gia gia của ngươi, cuối cùng vẫn là gia gia của ngươi. Nói xong, hắn đem vạn ác chi môn đã thu hồi một lần nữa triệu hoán ra. Vì vững vàng thủ thắng, hắn không dám mạo hiểm, vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy thì mất mặt rồi. Giết, Hắc Ma Nha đột nhiên bộc phát, giống giận một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang giết về phía Lăng Tiêu. Cả người giống như cự ma nổi giận, muốn đem Lăng Tiêu điên cuồng xé rách thành mảnh nhỏ. Hãy đến để bảo vệ vinh quang của 10 người con thánh của ngài. Lăng Tiêu thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, nhẹ nhàng tránh đi. Công kích của Hắc Ma Nha đánh thẳng xuống mặt đất, toàn bộ chiến trường đều xảy ra một trận lắc lư. Ha ha, nguyên lai cái gọi là thập thánh tử một trong, dĩ nhiên là như thế nói không giữ lời hạng người a. Lúc trước không phải vừa nói nhường ta ba chiêu sao? Sao bây giờ không cho? Có phải sợ rồi không? Thanh âm Lăng Tiêu vang lên giữa không trung, khuôn mặt già nua của Hắc Ma Nha đỏ lên, nhưng cũng không nói gì. Mất mặt thì mất mặt đi, chỉ cần có thể tiêu diệt Lăng Tiêu, những thứ khác đều không sao cả. Hắn cũng không trả lời, lại hừ lạnh một tiếng, sát sinh kiếm trong tay lại đâm tới Lăng Tiêu. Lúc này đây, Lăng Tiêu vẫn lựa chọn tránh né, đồng thời phóng thích bệnh dịch chuột khát máu. Cùng Hắc Ma Nha một trận chiến này, hắn muốn càng nhiều là thủ thắng. Vì vậy, bệnh dịch hạch khát máu đã được giải phóng ngay từ đầu. Sau đó cảnh tượng kế tiếp liền quỷ dị, Hắc Ma Nha không ngừng đuổi giết, Lăng Tiêu thì nhẹ nhàng tránh né. Mỗi một lần, đều có thể trùng hợp né tránh công kích của Hắc Ma Nha. Hắc Ma Nha tức giận gào khóc, rất nhanh, hơn 20 phút trôi qua, Hắc Ma Nha rõ ràng đã có chút nóng nảy. Đáng hận, người như thế nào cùng chuột đồng dạng chạy tới chạy lui. Không phải muốn khiêu chiến ta sao, có bản lĩnh thì chính diện đi. Hắn dừng công kích giận dữ hét lên, sát phá lang lại cười nói, Hắc Ma Nha này, tựa hồ quên mất nơi này là địa phương nào rồi. Không có bất kỳ quy tắc nào quy định phải chính diện đối chiến. Nhưng kể từ đó, liền không cách nào phân ra thắng bại a. Lô Minh Hạo nói, ta nhìn không thấy, sát phá lang cười cười, lúc này trên lôi đài, cũng là phong vân đột biến. Lăng Tiêu rơi vào trên lôi đài, lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Hai thanh kiếm trở thành một, hóa thành Đông Thắng Thần Ma Kiếm, chỉ về phía Hắc Ma Nha, muốn chính diện đối chiến còn không đơn giản, đến đây đi, ta cam đoan không trốn. Lăng Tiêu xuyên thấu qua thái cực nhãn đã phát hiện, Hắc Ma Nha lúc này thực lực bởi vì thị huyết dịch chuột suy yếu. Đã đạt tới trình độ tương đương với hắn, cũng đến lúc phân thắng bại rồi. Thanh kiếm của hắn, sát phá lang nhất thời hai mắt tỏa sáng, không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Chương 4344, máu tươi hiến tế, vạn ác chi ác. Kiếm trong tay Lăng Tiêu, bề ngoài thoạt nhìn không có gì đặc thù, nhưng một khi sử dụng, khí tức sẽ trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Ngay cả giết phá lang cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Đi chết đi, Hắc Ma Nha cầm sát sinh kiếm trong tay lần nữa đánh tới. Lúc này đây, Lăng Tiêu quả nhiên không có trốn. Hai thanh kiếm va chạm trong hư không, Lăng Tiêu vững vàng đứng ở nơi đó. Trong không khí một cỗ uy áp đáng sợ từ Lăng Tiêu Đông Thắng Thần Ma Kiếm phóng ra. Giống như bàn tay khổng lồ vô hình, trực tiếp bắt lấy Hắc Ma Nha. Hắc Ma Nha cảm giác mình giống như một con gà con bị bắt. Không chỉ có tính mạng gặp phải uy hiếp nghiêm trọng, hơn nữa thân thể dĩ nhiên không thể nhúc nhích. Tên này quả nhiên rất mạnh, nếu như không phải lợi dụng thị huyết dịch chuột đem hắn suy yếu. Nếu không, ta nhất định phải chịu thiệt, Lăng Tiêu trong lòng thầm than quyết định anh minh của mình. Hôm nay không vì tu luyện, chỉ vì hung hăng thu thập Hắc Ma Nha một trận, áp chế nhuệ khí của tên này. Hừ, ta ta thấy thanh kiếm này không tệ, trở về vừa vặn đưa cho bằng hữu của ta. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái lại trình lên trạng thái cầm nã, muốn đem sát sinh kiếm kia làm của riêng. Binh khí cấp bậc thần phẩm thiên vương khí, ở cả 3.000 thánh thành đều phi thường hiếm thấy. Lăng Tiêu hôm nay cho dù không giết Hắc Ma Nha, cũng phải lấy được một ít chỗ tốt. Kiếm sát sinh này thuộc về hắn. Không tốt, Hắc Ma Nha không khỏi kinh hô lên. Sát sinh kiếm bên trong có linh hồn lạc ấn của hắn, nếu là bị trực tiếp hủy diệt, như vậy hắn tại chỗ phải hôn mê. Đây chính là khuyết điểm của linh hồn lạc ấn, tuy rằng có thể cho ngươi khống chế binh khí trong tay tốt hơn. Nhưng một khi linh hồn lạc ấn bị xóa đi, linh hồn của ngươi cũng sẽ bị thương nặng. Tuy rằng không phải vĩnh cửu tính, nhưng hiện tại bị thương, hắn chỉ sợ liền muốn hôn mê. Còn đánh thế nào, cho nên đối mặt loại tình huống này, Hắc Ma Nha nhất định phải làm ra ứng đối. Bằng không bảo vật của hắn sẽ rơi vào tay địch, ngay cả chính hắn cũng phải thảm bại. Thân là một trong 10 thánh tử, hắn cũng không phải lăn lộn vô ích. Cánh cửa của mọi điều ác, rốt cục, Hắc Ma Nha vận dụng bảo vật cường đại nhất của mình. Trong nháy mắt đó, một cỗ khí tức âm trầm đáng sợ từ sau lưng hắn phóng ra. Trong vạn ác chi môn, hình thành một vòng xoáy quỷ dị, giống như hắc động. Trong nháy mắt kia, Lăng Tiêu cảm giác chân nguyên của mình dĩ nhiên điên cuồng chút xuống, bị cái này vạn ác chi môn hút đi. Ha ha ha ha, Hắc Ma Nha điên cuồng nở nụ cười, cho dù Lăng Tiêu ngươi lợi hại thì thế nào? Cho dù ngươi vừa mới áp chế ta thì thế nào? Ở trước cửa vạn ác, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Lăng Tiêu thị huyết dịch chuột cũng có thể hấp thu đối thủ chân nguyên, nhưng cái kia tốc độ cùng vạn ác chi môn là không có cách nào so sánh. Vạn ác chi môn quả nhiên không hổ là tồn tại cao cấp nhất trong thần phẩm thiên vương khí. Ngoại trừ có thể che giấu tà ác, còn có chân nguyên thôn phệ đối thủ. Kinh khủng, đi chết đi, thừa dịp Lăng Tiêu chân nguyên tiết ra ngoài, không bị khống chế, Hắc Ma Nha hừ lạnh một tiếng, muốn lấn người mà lên, đánh chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, dưới đài, Sư Thiếu Bảo kinh hô lên, nhưng lúc này hắn lại không giúp được gì, lấy thực lực của hắn, cho dù xông lên, cũng chỉ có thể là nhiều chết một người. Bất quá hắn vẫn chuẩn bị xông lên, nhưng ở chỗ này, chiến đấu thời điểm tiến hành, ngoại giới võ giả căn bản là xông không vào. Hắn bị vách phòng ngự kia bắn thẳng trở về, trong hai mắt lộ ra tuyệt vọng, hoảng cái gì, hắn cũng không dễ dàng bại như vậy. Giết phá lang rốt cuộc là ánh mắt tàn nhẫn hơn một chút, cho nên nhìn ra một ít không giống nhau đồ vật. Lang huynh lúc nào cũng lừa mình dối người như vậy à? Lô Minh Hạo cười nói, sát phá lang không để ý tới hắn, chỉ là nhìn tình huống trên lôi đài. Khóe miệng Lăng Tiêu, gợi lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Trong Đông Thắng thần ma kiếm, bắt đầu nổi lên khí tức vô cùng đáng sợ. Xích huyết toàn thiên thử, cửu tiêu hàn băng long, phi thiên liệt diễm sư, lấp lánh thánh quang hổ. Bốn loại cự thú hoàn toàn bất đồng hiện lên sau lưng Lăng Tiêu, phóng thích ra khí tức thê lương viễn cổ. Sau đó, tiếng rít gào không ngừng vang lên, còn chưa đủ, muốn đánh bại hắn còn xa mới đủ. Vừa vặn, mấy ngày nay ta thông qua tu luyện, đã đem 12 thần thú quyết tu luyện tới tầng thứ 5. Liền cùng nhau thi triển ra đi, độc nhãn bạo lôi nghiêu, lôi điện lực lượng đang ngưng tụ, cùng bốn loại thần thú còn lại giao nhau huy hoàng, sau đó lực lượng dung hợp cùng một chỗ, điên cuồng phát tiết ra ngoài. Bùm, tiếng nổ khủng bố nổ tung, trực tiếp gián đoạn vòng xoáy vạn ác chi môn, đại lượng chân nguyên phóng thích ra ngoài lại trở về trong thân thể Lăng Tiêu. Hắc Ma Nha bị lực trùng kích này trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất cách đó mấy chục mét, sắc mặt phi thường khó coi. Lúc này đây, nếu không phải vạn ác chi môn thay hắn ngăn trở công kích của Lăng Tiêu, chỉ sợ hắn thật sự đã bại. Mắt thấy một màn này, khán giả đều kinh ngạc không thôi. Lăng Tiêu thế nhưng thoát khỏi vòng xoáy vạn ác chi môn. Không chỉ như thế, còn đồng thời đánh bay Hắc Ma Nha. Loại chuyện này, trước kia bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua a. Giờ này khắc này, bọn họ thậm chí đã quên sự thật Lăng Tiêu là võ giả viên mãn đan cảnh. Luôn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Bùm, Lăng Tiêu không chủ động công kích, bởi vì lực lượng trong cơ thể hắn rốt cuộc lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích, từ địa đan cảnh viên mãn thăng cấp tới thiên đan cảnh tiền kỳ. Cảnh giới này hắn quá quen thuộc, bởi vì không chỉ lần đầu tiên đạt tới trình độ này, cho nên toàn bộ quá trình thoạt nhìn là thông thuận như vậy, nước chảy mây trôi như vậy, không có chút vấp ngã nào. Tu vi tăng lên, sức chiến đấu của hắn cũng theo đó tăng lên. Hơn nữa không phải một chút xíu, đồ hỗn trướng, ngươi dám đả thương ta giết ngươi. Vạn ác tề xuất, trong tiếng nổi giận, Hắc Ma Nha từ trên mặt đất bò dậy. Nâng kiếm sát sinh trong tay lên, phóng ra kiếm quang khủng bố, ước chừng phải có vạn đạo. Mỗi một đạo kiếm quang, đều là một cỗ khí thức tà ác. Người bình thường chỉ là bị khí thức này trấn nhiếp, chỉ sợ sẽ mất đi dũng khí chiến đấu. nhưng Lăng Tiêu căn bản không quan tâm. Đông Thắng thần ma kiếm trong tay hắn không ngừng vung ra, lấy hàng long 23 kiếm để ngăn cản kiếm khí công kích của đối phương. Đem chung quanh chắn kín mít, quả thực nước dội không vào. Lúc kiếm khí cách hắn 3-4 thước, đã bị trực tiếp bắn bay ra ngoài. Một kích cuối cùng, hàng long vô hối. Rốt cục, liên kích không ngừng tích lũy, hắn giống giận một tiếng, phóng thích công kích lúc này đây. Kim long gầm thét từ mũi kiếm phóng ra, trong nháy mắt liền đem vô số âm trầm kiếm khí nuốt hết. Rồi sau đó nặng nề va chạm vào người Hắc Ma Nha. Hắc Ma Nha lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi này phun ra trên vạn ác chi môn. Cái kia vạn ác chi môn đã xảy ra biến hóa đặc thù nào đó. Hình như nó lớn hơn, cũng trở nên càng thêm âm trầm khủng bố. Hiến tế máu tươi, vạn ác chi ác, mắt thấy mình sắp thất bại. Hắc Ma Nha không tiếc vận dụng cấm thuật, sau khi máu tươi của hắn dung hợp với vạn ác chi môn. Một cỗ lực lượng đáng sợ cực điểm từ trong vạn ác chi môn lộ ra. Dung nhập vào trong thân thể hắn, trong chớp mắt đó, Hắc Ma Nha cảm giác vạn ác chi môn cùng thân thể mình hòa làm một thể. Nhưng cùng lúc đó, Hắc Ma Nha cũng cảm giác được trong thân thể mình có thêm một tầng linh hồn khác. Mạnh mẽ và xấu xa. Chương 4345, phế Hắc Ma Răng, đoạt sát sinh kiếm. Lăng Tiêu, đây đều là ngươi bức ta. Sát sinh kiếm trong tay lần thứ hai đâm ra, nhưng lần này công kích cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Mặc dù chỉ là một đạo kiếm quang, nhưng lại tràn ngập năng lượng tà ác âm trầm. Trực tiếp đâm thủng hư không, phá vỡ khí thức phòng ngự Lăng Tiêu phóng thích. Thẳng đến thân thể Lăng Tiêu mà đi, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Đối mặt một kích uy lực cực lớn này, Lăng Tiêu thôi động chân nguyên, trong nháy mắt như sao băng phá không đâm ra hàng long nhị thập tam kiếm. Một kích cuối cùng, suýt nữa đã chặn được kiếm khí tà ác bạo ngược kia. Bất quá cuối cùng vẫn còn kém một chút, sau khi dung hợp vạn ác chi môn, sức chiến đấu của Hắc Ma Nha dường như tăng lên rất nhiều. Nhưng thế thì sao, tu vi của hắn tăng lên tới thiên đan cảnh tiền kỳ, sức chiến đấu đồng dạng có bay vọt về chất. Già thiên đại thủ ấn, bàn tay khổng lồ khủng bố từ phía sau Lăng Tiêu phóng ra. Không chỉ trực tiếp ngăn cản kiếm khí cuồng bạo tà ác kia, lại tiếp tục đi tới, đem Hắc Ma Nha đánh lui ra ngoài. Nhân lúc này, thân ảnh Lăng Tiêu lóe ra, một kiếm cắt đứt tay phải của Hắc Ma Nha, sát sinh kiếm cũng rơi xuống đất. Bị Lăng Tiêu lấy được, trong nháy mắt đem linh hồn lạc ấn trong sát sinh kiếm xóa đi. Trong chớp mắt đó, Hắc Ma Nha cảm giác linh hồn mình giống như bị quất một roi. Suýt nữa té xỉu trên mặt đất, không tốt, tuy rằng không có hoàn toàn choáng váng, nhưng vẻn vẹn chỉ là một khắc này choáng váng hồ đồ, cũng đã cho Lăng Tiêu đầy đủ cơ hội phản kích. Hắc Ma Nha thân hình bạo lui, trong mắt lộ vẻ phẫn nộ cùng hoảng sợ. Hắn muốn thúc giục vạn ác chi môn, nhưng Lăng Tiêu lại không cho hắn cơ hội này. Trường kiếm trong tay run lên, một đạo kiếm khí sắc bén xé gió mà đi. Là Cửu Tiêu Hàn Băng Long, một kiếm này, tuy rằng uy lực không lớn bằng ngũ trọng, nhưng tốc độ thi triển chiêu thức lại nhanh hơn nữa có hiệu quả đặc thù, trong nháy mắt đánh trúng Hắc Ma Nha, thân thể Hắc Ma Nha trở nên cứng ngắc. Sau đó Lăng Tiêu cũng không có dừng lại, tiếp tục điên cuồng công kích Hắc Ma Nha, hoàn toàn không cho Hắc Ma Nha cơ hội phản kích. Hắc Ma Nha lúc này hoàn toàn lâm vào bị động, toàn thân máu tươi cuồng phun. Mấy phút sau, người đã ngã xuống đất bất động, xương cốt toàn thân nát bấy, thương thế thập phần nghiêm trọng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn bị phế đi. Hắc Ma Nha thật sự thua rồi, cái này Lăng Tiêu cũng quá đáng sợ đi, lông tóc vô thương dưới tình huống chiến thắng Hắc Ma Nha. Hơn nữa còn là Hắc Ma Nha có vạn ác chi môn. Xem ra nghe đồn hắn đánh chết Lãnh Thu Nghiên hẳn không phải là nói mà thôi. Hắn sẽ không đem vạn ác chi môn cướp đi chứ, hẳn là không thể nào, cướp đi vạn ác chi môn. Vậy có nghĩa là cùng tội ác thánh thành triệt để trở thành kẻ thù. Tội ác thánh thành sao có thể để chiến hồn thánh thành tiếp tục tiêu dao? Hắc Ma Nha bị đánh bại, hiện trường từng có một đoạn thời gian tĩnh mịch một mảnh. Bởi vì nhiều người không thể tin rằng đó là sự thật. Nhưng khi Hắc Ma Nha cả người đẫm máu ngã xuống, mọi người không thể không tin. Trận chiến này, không chỉ là đặc sắc, mà còn là chấn động. Lăng Tiêu này, so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn a. Ha ha ha ha, Lô Minh Hạo. Toái đan thần thủy cho ta đi. Sát Phá Lang cười rất cao hứng. Thứ vô ích này, có thể mất hứng sao? Lư Minh Hạo cắn chặt răng, không có biện pháp, đồ vật chỉ có thể cho giết Phá Lang. Hắn không thể trêu vào giết Phá Lang. Đa tạ, đem toái đan thần thủy thu vào chữ vật giới, giết Phá Lang trong lòng rất cảm kích Lăng Tiêu a. Nếu như không phải Lăng Tiêu, hắn cũng không có khả năng thắng được vật này. Ngược lại Lô Minh Hạo liền buồn bực, hắn thậm chí đem Lăng Tiêu trở thành cửu nhân của mình. Cho rằng tạo thành tất cả những chuyện này, đều là Lăng Tiêu làm chuyện tốt. Trên lôi đài, Lăng Tiêu tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Lô Minh Hạo. Hắn đi tới trước người Hắc Ma Nha, cười híp mắt nói, vừa rồi ngươi nói muốn phế ta. Vậy ta đành phải phế ngươi trước, vốn hai chúng ta không thù không oán, ngươi lại bởi vì chút chuyện rách nát lãnh thu nghiên kia, muốn tới giáo huấn ta. Bây giờ rơi vào kết cục như vậy, cũng đáng đời. Hắc Ma Nha đương nhiên không chết, thần đan cảnh võ giả chỉ cần nội đan không vỡ, coi như thân thể thành cặn bã đều có thể sống sót. Huống chi hiện tại, Hắc Ma Nha thân thể coi như là treo ở trên người, không có hoàn toàn bị hủy. Hắc Ma Nha ngoài mặt không dám nói gì, nhưng hận ý trong lòng đối với Lăng Tiêu đã ùn ùn kéo đến. Hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, đối mặt Lăng Tiêu, hắn nằm ở nơi đó, một động cũng không thể nhúc nhích. Lăng Tiêu cũng không để ý tới, thu hồi sát sinh kiếm, rồi sau đó nhìn về phía vạn ác chi môn, vạn ác chi môn này có thể phòng ngự, có thể công kích. Tuyệt đối là một pháp bảo tốt ra, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được thứ đồ chơi này có điểm không thích hợp lắm. Nguyên Tôn cũng nhắc nhở hắn không nên ham muốn thứ này. Cho nên hắn mới không có lấy đi, không phải vì sợ thành thánh tội lỗi, mà là bởi vì thứ này chôn lôi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên vạn ác chi môn vận chuyển. Không ngờ đem thân thể Hắc Ma Nha hút vào, rồi sau đó phá không mà đi. Lăng Tiêu chiến hồn thánh thành, ta nhớ kỹ rồi, thanh âm rõ ràng là từ trong vạn ác chi môn truyền ra. Quả nhiên, thứ này có chút tà môn a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, pháp bảo biết nói. Bất quá đối phương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Lăng Tiêu muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, quên đi, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên gặp, sợ nó làm gì. Rất nhanh Lăng Tiêu liền suy nghĩ cẩn thận, vì thế đi xuống lôi đài. Hai lần thắng liên tiếp, để cho hắn đạt được 4 điểm chiến công. Đánh bại Hoa Đoạt lấy được 1 điểm, đánh bại Hắc Ma Nha lấy được 3 điểm, cùng lúc trước cộng lại, tổng cộng là 14 giờ. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có ý định đi khu đổi. Một chút chiến công như vậy, khẳng định không đổi được thứ gì tốt, nhưng ngược lại làm cho người ta không thể an tâm. Kết quả là, hắn liền bái biệt giết Phá Lang, mang theo Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến đi chiến hồn thánh thành. Trên đường, Lăng Tiêu từ chỗ Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến nhận được không ít tin tức có liên quan đến Tam Thiên Thánh Thành. Hai người này tuy rằng tới muộn hơn hắn, nhưng hiểu biết về Tam Thiên Thánh Thành lại nhiều hơn hắn rất nhiều. Đại khái là bởi vì hắn lúc trước đi Thiên Ma Quỷ Vực nguyên nhân đi. Ví dụ như thập thánh tử, nổi bật nhất vẫn là top 6, bởi vì sức chiến đấu của 6 người này rõ ràng cao hơn những người khác một đoạn. Giết Phá Lang xếp hạng thứ 2 trong thập thánh tử này. Cũng đúng, đan chi cực cảnh viên mãn, trong vòng trăm tuổi, khẳng định bài danh sẽ không thấp. Xếp hạng thứ 3, gọi là Bạch Vân Thụy, là một tên háo sắc, tên này cũng có phương pháp tu luyện đặc thù của mình. Đó chính là dựa vào nữ nhân, dưới tay nàng nuôi dưỡng một đám nữ võ giả xuất sắc. Nhưng những võ giả này vận mệnh đều không được tốt lắm, không một ngoại lệ, cuối cùng đều phải hồng nhan bạc mệnh. Chết như thế nào, cũng không biết, nhưng rất nhiều người đều nói, cùng Bạch Vân Thủy tu luyện có quan hệ. Xếp hạng thứ tư chính là Sư Không Sợ, tuy rằng họ cùng Sư Thiếu Bảo giống nhau, nhưng cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Xếp hạng thứ năm chính là Phượng Âm lúc trước ở trên khán đài, nữ nhân này có huyết mạch thái cổ, cho nên tốc độ tu luyện cực nhanh, rất không dễ chọc. Xếp hạng thứ sáu gọi là Thiên Hải Phong. Đây là một cái thần bí gia hỏa, làm việc xuất quỷ nhập thần, coi như là Sư Thiếu Bảo điều tra thật lâu, cũng không cách nào đạt được người này cụ thể tin tức. Chỉ biết tên này phi thường cường đại. Chương 4346, Xích Tiêu. Người cuối cùng, chính là Xích Tiêu cường đại nhất. Tên Xích Tiêu, cùng Lăng Tiêu chỉ kém một chữ, nhưng ở 3000 thánh thành địa vị lại là chênh lệch cực lớn. Người này thuộc Xích Dương Thánh Thành, cũng là thành trì xếp hạng thứ nhất trong thập đại thánh thành. Có thể nói là trong 3000 thánh thành, người mạnh nhất dưới trăm tuổi. Nhưng cụ thể tu vi gì, rất ít người biết. Bất quá có thể khẳng định chính là, mặc dù là xếp hạng thứ hai sát Phá Lang nghe được Xích Tiêu cái tên này, cũng phải kiêng kỵ không thôi. Thập thánh tử kỳ thật cách một đoạn thời gian sẽ đổi. Căn cứ vào bài danh chiến của Tam Thiên Thánh Thành, về cơ bản mỗi năm thay thế một lần, nhưng 6 người này đã ở vị trí thập thánh tử 9 năm rồi. Không bao giờ thay đổi, ngược lại là thứ 7 đến thứ 10, biến hóa rất nhanh. Về cơ bản nó thay đổi mỗi năm, lời của Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến, Lăng Tiêu yên lặng nhớ kỹ. Nói cách khác, đánh bại Hắc Ma Nha kỳ thật cũng không có gì có thể đắc ý. Dù sao 4 vị phía sau thập thánh tử cũng không tính là quá mạnh mẽ. Mấu chốt vẫn là phía trước 6 vị này, nếu như đánh bại, vậy thì lợi hại. Căn cứ quy định, chỉ cần có thể ở vị trí thập thánh tử bảo trì 10 năm không rời khỏi, như vậy có thể tiến vào Hoàng Kim Thành tu luyện. Mặt khác, nếu có người có thể đánh bại thập thánh tử bảo trì 9 năm, cũng sẽ có tư cách ngoại lệ tiến vào Hoàng Kim Thành tu luyện. Sư Thiếu Bảo còn nói thêm, thật là thú vị, Lăng Tiêu cảm giác áp lực hơi lớn a, đánh bại Hắc Ma Nha không tính là gì. Vấn đề là, mấy tên xếp hạng 6 kia, tu vi hẳn là đều ở đan chi cực cảnh viên mãn tả hữu đi. Muốn đánh bại bọn họ, cần tu vi lại đột phá mới được. Thoạt nhìn trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày đến Thần Vũ Thánh Thành đối chiến trong chiến khu, là nhất định chi khóa. Thông qua truyền tống trận, Lăng Tiêu mang theo Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến về Chiến Hồn Thánh Thành. Hơn nữa còn giới thiệu bọn họ cho Khương Nam, bảo Khương Nam an bài bọn họ đi tu luyện, đưa ra điều kiện tốt nhất. Tư chất Lăng Tiêu của Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến đều biết, chỉ cần ra sức bồi dưỡng, như vậy tương lai tuyệt đối có thể trở thành người thay thế hắn ở chỗ này. Ông chủ, đã xảy ra chuyện, ngay lúc mọi người thương nghị chuyện này, Cơ Minh không từ bên ngoài đi vào, sắc mặt có chút ngưng trọng. Có chuyện gì vậy? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Hôm nay kiểm kê nhân số thời điểm, phát hiện trong đệ tử vậy mà thiếu 3 người. Theo báo cáo của đồng môn, bọn họ đi độc xà cốc phụ cận. Cái này cũng không có gì, nhưng yêu bài của đệ tử 3 người đột nhiên phát ra tiếng cầu cứu. Nhưng thoáng qua đã không còn, Cơ Minh không nhíu mày nói, bởi vì 3 người đều từng là võ giả của Hình Luật Điện, bởi vậy đại trưởng lão của Hình Luật Điện liền tự mình đi ra ngoài tìm. Lần này đi ra ngoài chính là 4-5 giờ, không có tin tức. Sợ là cũng đã xảy ra chuyện, ta tự mình đi một chuyến. Lăng Tiêu đứng lên, tuy rằng 3 gã đệ tử Hình Luật Điện kia từng có mâu thuẫn với hắn. Nhưng bây giờ, những người này đều là thủ hạ trung thành của hắn. Kể cả Hình Luật Điện đại trưởng lão cũng vậy, lúc này bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, cũng không được. Ai dám trêu chọc Chiến Hồn Thánh Thành, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thiếu chủ, ta cùng ngươi đi. Khương Nam nói, không, ngươi cứ ở lại đây, mặt khác, phái người đi tìm Triệu tướng quân trở về đi. Tuy rằng tìm kiếm nhân tài rất trọng yếu, nhưng Chiến Hồn Thánh Thành hiện tại ổn định đồng dạng trọng yếu. Có hắn trấn thủ, hẳn là không thành vấn đề. Lăng Tiêu lắc đầu, thực lực của Khương Nam không giúp được gì. Đối phương dám ra tay với Chiến Hồn Thánh Thành, tất nhiên là có thực lực rất mạnh. Không cần làm phiền lão Triệu, chúng ta ở đây là được. Đang nói chuyện, thanh âm Xích Hỏa lão tổ vang lên. A, hai vị tiền bối đến rồi a. Lăng Tiêu hưng phấn nhìn bọn họ, có các ngươi trấn thủ, ngược lại không cần để Triệu tướng quân trở lại. Vậy thì làm phiền, giao phó một chút, Lăng Tiêu liền hướng Độc Xà Cốc đi. Độc Xà Cốc cách Chiến Hồn Thánh Thành cũng không xa, hơn nữa cũng không phải địa phương quá nguy hiểm. Nơi này thường xuyên có đệ tử Chiến Hồn Thánh Thành đi tu luyện hoặc săn bắn. Bởi vậy cơ bản có thể khẳng định, hẳn không phải yêu thú gây nên. Rất có khả năng là đã xảy ra biến cố gì đó. Khi Lăng Tiêu đến Độc Xà Cốc, liền phát hiện Hình Luật Điện đại trưởng lão. Hắn lúc này, tình huống rất không lạc quan, về cơ bản đã là hấp hối. Gần đó, có một số thi thể khác, chính là Chiến Hồn Thánh Thành võ giả mất tích. Đại Thánh Chủ, ngài đến rồi. Đại trưởng lão Hình Luật Điện hữu khí vô lực nhìn Lăng Tiêu, quá khứ, người này hắn rất chán ghét. Mà hôm nay, lại trở thành hy vọng duy nhất của hắn. Ta chữa thương cho ngươi. Lăng Tiêu vừa nói, vừa phóng thích thánh khí chữa thương của Thái Cổ Tự Nhiên Long. Vô dụng, nội đan của ta đã nát, ta bây giờ, chẳng qua là dựa vào bí pháp chống đỡ một hơi mà thôi. Chính là vì nói cho Đại Thánh Chủ biết cửu nhân của chúng ta là ai. Lăng Tiêu nhìn Đại trưởng lão Hình Luật Điện, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn cùng người trước mắt này, quả thực không có tình cảm gì. Nhưng hiện tại đối phương đã trung thành với mình có nghĩa vụ đòi lại công đạo cho hắn. Đại Thánh Chủ, cái này cho ngươi. Đại trưởng lão Hình Luật Điện trong tay cầm một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh kia biểu hiện ra cảnh tượng vừa mới phát sinh. Một cái một thân hồng y, tướng mạo đẹp trai nam tử trẻ tuổi. Dĩ nhiên vẻn vẹn cho rằng coi trọng Độc Xà Cốc trong một đóa rất bình thường hoa nhi. Liền đem vài tên đệ tử ngồi ở phụ cận nói chuyện phiếm giết chết. Giống như là vì hái hoa, theo chân dẫm chết mấy con kiến mà thôi. Sau đó Hình Luật Điện đại trưởng lão tới, cùng người này lý luận, nhưng người này một câu không nói, lại là ra tay, đem Hình Luật Điện đại trưởng lão cơ hồ giết chết. Không oán không cừu, thậm chí ngay cả một chút ma sát cũng không tồn tại, cứ như vậy giết người. Giống như trong mắt người trẻ tuổi này, mạng người khác căn bản không phải là mạng. Hắn là ai? Lăng Tiêu hỏi. Xích Tiêu, Hình Luật Điện trưởng lão hung hăng cắn răng, nói ra tên của người này. Xích Tiêu xếp hạng thứ nhất thập thánh tử. Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Ta cũng không cầu Đại Thánh Chủ báo thù cho chúng ta, chỉ hy vọng ngài có thể đến giới luật thánh thành kiện hắn. Cho dù là phạt hắn giam cầm một tháng cũng được a. Nếu không người của chúng ta sẽ chết vô ích. Hình Luật Điện đại trưởng lão cũng biết Xích Tiêu đáng sợ, cho nên hắn không yêu cầu xa vời báo thù. Chỉ hy vọng tận khả năng vì bọn họ đòi lại một cái công đạo. Đại trưởng lão, người yên tâm đi, Xích Tiêu này, ta nhất định sẽ giết hắn. mỗi người chiến hồn thánh thành ta đều tôn quý hơn mạng của hắn. Lăng Tiêu cắn răng, hung tợn nói, có đại thánh chủ những lời này, lão phu là có thể an tâm đi rồi, ai, không thể vì đại thánh chủ hiệu lực thời gian rất lâu, thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá đại thánh chủ, lão phu tin tưởng ngài nhất định có thể đem chiến hồn thánh thành biến mạnh biến lớn. Nói đến đây, Hình Luật Điện đại trưởng lão nhắm mắt lại, sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn không có. Lăng Tiêu đem mấy cỗ thi thể bỏ vào Đông Thắng Hoàng giới, về tới chiến hồn thánh thành. Vì mấy người này cử hành nghi thức nhập táng, chương 4347, bách chiến bách thắng. Sau khi nghi thức nhập táng kết thúc, Lăng Tiêu cùng Khương Nam ngồi cùng một chỗ, đem sự tình nói đơn giản. Khương Nam vừa tức giận, vừa lo lắng, thiếu chủ, Xích Tiêu này, có thể không chọc, hay là tận lực không nên chọc đi. Mặc dù ngài đi giới luật thánh thành, cũng cáo không nổi. Xích Tiêu lạm sát người vô tội cũng không phải một lần hai lần, nhưng mỗi một lần đều là không giải quyết được gì. Giới luật thánh thành đối với hắn không có bất kỳ hình phạt thực chất nào. Có đôi khi ngược lại là những người tố cáo kia, mạc danh kỳ diệu mà chết. Giới luật thánh thành quả nhiên giống như trong tưởng tượng của ta. Lăng Tiêu cười nói, kỳ thật loại chuyện này, hắn đã sớm nghĩ tới, cáo trạng hữu dụng, vậy thì không cần thực lực. Bất quá cái trạng thái này, vẫn là nhất định phải tố cáo. Tối thiểu, hắn muốn cho người của Tam Thiên Thánh Thành biết, hắn đã tố cáo, chỉ là giới luật thánh thành mặc kệ. Sau đó hắn làm cái gì, vậy thì có lý do chính đáng. Thiếu chủ A, trong 12 luật chủ, có hai cái đều cùng Xích Dương Thánh Thành có quan hệ. 12 luật chủ là tiểu thúc tử của Xích Dương Thánh Thành Thánh Chủ. Cũng chính là cậu của Xích Tiêu, Tam luật chủ của Thập Nhị luật chủ, lại là dượng của Xích Dương Thánh Thành Thánh Chủ. Đây đều là thân thích A, người nói xem, có thể kiện thắng sao? Pháp chủ ngày thường lại không quản sự, cơ bản chính là 12 luật chủ quyết định. Khương Nam vẫn không hy vọng Lăng Tiêu đi giới luật thánh thành cáo trạng. Chuyện này ta đã quyết định, Khương Nam thánh chủ cũng không cần nhiều lời. Chờ ta sửa sang lại một chút văn bản trạng, liền chuẩn bị khởi hành đi tới giới luật thánh thành. Lăng Tiêu có ý nghĩ của mình, báo không thành cũng là muốn báo, cái này gọi là tiên lễ hậu binh, dù sao chiến hồn thánh thành đệ tử thù, không thể không báo. Cùng lúc đó, trong phòng luyện công của tội ác thánh thành, Hắc Ma Nha nằm ở nơi đó, thân thể vẫn rách nát. Khí tức sinh mệnh cũng càng ngày càng yếu, nhưng mà trong mắt của hắn, lại lộ ra cừu hận vô cùng khủng bố. Loại cừu hận này, là thâm cừu đại hận muốn kéo Lăng Tiêu vào địa ngục. Tiểu tử, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, là muốn báo thù, hay là định cứ như vậy chết đi đây? Ngươi nói chuyện, không phải người, mà là cánh cửa vạn ác kia. Hắc Ma Nha quát, ta đương nhiên phải báo thù, cho dù hóa thân thành lệ quỷ cũng phải báo thù. Rất tốt. Đã như thế, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Vạn ác chi môn nói, ta sẽ giúp ngươi trọng tố thân thể, cùng ta hoàn toàn hòa làm một thể. Đến lúc đó, chúng ta chia sẻ thân thể này, mỗi người nắm giữ một nửa quyền khống chế đối với nó, như thế nào? Nghe được lời này, Hắc Ma Nha có chút chần chờ. Từ bỏ một nửa quyền khống chế thân thể của mình, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Ha ha, còn do dự sao? Dù sao tôi cũng không vội, và anh hết thời gian rồi, nếu anh chết, anh sẽ để lại danh tiếng lố bịch mãi mãi. Ở trong Thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu, người bị Lăng Tiêu đánh bại hơn nữa phế bỏ. Nhưng nếu anh chấp nhận tôi, ta lập tức có thể cho ngươi có được thực lực không thua gì 10 thánh tử top 6. Đến lúc đó, ngươi không riêng gì có thể phế bỏ Lăng Tiêu, rửa sạch sỉ nhục trước đây, hơn nữa quan trọng hơn là bạn cũng có thể đánh bại một trong 6 người đứng đầu và giành được tư cách đi đến thành phố vàng. Khi đó, ngươi liền chân chính bỗng nhiên nổi tiếng rồi. Vạn ác chi môn cười nhạt, nhưng lời nói vừa vặn khắc vào trong linh hồn Hắc Ma Nha. Khiến Hắc Ma Nha động tâm, vạn ác chi môn rèn sắt khi còn nóng nói, cẩn thận ngẫm lại đi, tuy rằng ngươi hiện tại thuộc về một trong thập thánh tử. Nhưng lại xếp hạng cuối cùng, ngay cả một Lăng Tiêu cũng có thể khi dễ ngươi, nhưng chấp nhận sức mạnh của tôi thì khác, ngươi nhảy một cái là có thể trở thành thập thánh tử mạnh nhất. Cuối cùng bước vào thành phố vàng, tương lai sự tồn tại của ta còn có thể trở thành trợ lực của ngươi. Không ngừng để cho thực lực của ngươi lấy được thăng chức. Bạn thậm chí có thể trở thành hoàng đế vàng mới. Đến lúc đó, mặc kệ có bao nhiêu Lăng Tiêu, ở trước mặt ngươi, đó đều là con kiến hôi. Được rồi, ta cùng ngươi ký kết khế ước, cùng chia sẻ thân thể của ta, bắt đầu đi. Hắc Ma Nha cắn răng nói, hắn cảm thấy đầu óc mình hiện tại rất rõ ràng, coi như bị chiếm đi một nửa linh hồn quyền khống chế thì như thế nào, cứ như vậy, hắn cũng liền nhiều hơn một loại ngón tay vàng. Kể từ đó, hắn chính là con của thiên tuyển, lợi ích trong tương lai sẽ rất lớn. Chuyện xảy ra ở đây, không riêng gì thánh chủ của tội ác thánh thành không biết. Lăng Tiêu cũng không biết, lúc này Lăng Tiêu đang vì 3.000 thánh thành bài danh chiến làm cuối cùng cố gắng. Về phần chiến hồn thánh thành bên này, hết thảy phát triển đều rất thông thuận. Ngoại trừ lần ngoài ý muốn của đám đại trưởng lão hình luật điện. Những chuyện còn lại, đã đi vào quỹ đạo, Lăng Tiêu để Khương Nam trở thành trưởng lão hình luật điện kiêm chức. Chờ ngày sau có người thích hợp lại tiến hành phân công. Hắn vẫn làm trưởng quỹ vung tay như cũ. Về cáo trạng Xích Tiêu, Lăng Tiêu đã trình lên giới luật thánh thành. Trước mắt còn đang chờ kết quả. Đương nhiên, chờ kết quả đồng thời, hắn cũng không quên tu luyện. Ngày hôm sau, hắn lại đi thần võ thánh thành. Bất quá ngày hôm nay, hắn không giống ngày đầu tiên chỉ đánh 2 trận. Mà là liên tục đánh 100 trận. Lúc này đây hắn chọn lựa đối thủ, đều là đan chi cực cảnh tiền kỳ, thậm chí là đan chi cực cảnh trung kỳ võ giả. Đối mặt với sự hiện diện mạnh mẽ này, tuy rằng quá trình chiến đấu phi thường vất vả, nhưng trên cơ bản đối phó đan cực cảnh tiền kỳ võ giả, hắn đều có thể thắng chắc, hơn nữa lông tóc vô thương. Đối với võ giả trung kỳ của phó đan chi cực cảnh, thực sự rất thảm. Nhưng luôn có thể ở thời điểm thoạt nhìn muốn bại trận tuyệt địa phản sát. Cho nên hiện tại thực lực Lăng Tiêu lưu truyền rộng rãi chính là đan chi cực cảnh tiền kỳ. Thực lực này, ở giữa võ giả dưới 100 tuổi, đây chính là phi thường lợi hại. Thậm chí còn có hy vọng tiến vào hàng ngũ thập thánh tử. Dù sao rất nhiều người đều xem trọng hắn, dù sao hắn đánh bại Hắc Ma Nha cái này chân chính thập thánh tử. Mà ngay cả Giết Phá Lang cũng trên cơ bản mỗi lần đều đến xem hắn chiến đấu. Mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Phá Lang cũng càng ngày càng tốt. Tuy rằng không thể nói là không có gì không nói, nhưng coi như là bạn tốt. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn được Hoàng Kim Thành yêu ái, thuận lợi gia nhập Hoàng Kim Thành, trở thành đệ tử nơi đó, sợ là còn chưa đủ. Giết sói cũng là có cái gì liền nói cái đó. Lăng Tiêu đối với lời của hắn, cũng không phản bác. Trừ phi sử dụng Châu Chi Vương, Lăng Tiêu hiện tại tối đa cũng chỉ là võ giả có thể đánh bại tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Hơn nữa quá trình còn có thể phi thường thảm, muốn đánh bại võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ thì phải vận dụng vũ hồn bá thiên. Mà đối mặt với võ giả viên mãn đan chi cực cảnh thì hoàn toàn không có phần thắng. Trừ phi vận khí tốt, đối phương liên tục phạm sai lầm. Nếu không thì đừng nghĩ về nó. Cho nên, hắn mới muốn tiếp tục tăng cường tu vi của mình. Làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng phải liên tục tăng cường độ thân thể. Đây chính là một trong những tiền vốn của hắn. 100 trận chiến đấu này, tự nhiên cũng sẽ không đánh không. Hắn tổng cộng đạt được hơn 100 chiến công. Hiện tại nếu như muốn đi đổi một môn hoàng cấp cửu giai sơ đẳng vũ kỹ, vẫn là có thể. Nhưng đối với hắn mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Cho nên, chiến công này cần phải tiếp tục tích lũy mới được. Điểm chiến công thưởng như thế nào, hắn không biết, dù sao biết cũng vô dụng. Hắn chỉ nhìn vào kết quả. Chương 4348, người điên vì võ. Ngày hôm sau khi kết thúc, Lăng Tiêu dứt khoát không trở về. Dù sao Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ trấn giữ chiến hồn thánh thành, hẳn là cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn bắt đầu chiến đấu, hơn nữa là liên tục tác chiến, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Như vậy có thể kích thích tiềm năng của hắn ở mức độ lớn hơn, khiến hắn trở nên cường hãn hơn. Hắn có thể cảm nhận được thiên ma chi tâm trong cơ thể tiêu hao càng ngày càng nhiều. Mà cường độ thân thể của hắn cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Sáng nay đánh hơn 20 trận, hắn cảm giác thân thể khoảng cách tiếp theo tiến bộ đã gần trong gang tấc. Lăng Tiêu này thật sự là một tên võ điên a. Hắn hôm qua chính là liên tục chiến đấu 100 trận, một trận cũng không nghỉ ngơi, hôm nay lại làm như thế nào? Coi như là nữ vũ thần Dương Thục Nghi nổi tiếng năm đó, cũng không có phần năng lực này a. Cũng không phải nha, bất quá ta thích a, hắn mỗi một trận chiến đấu đều phi thường đặc sắc. Mấu chốt là có thể học được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu. Ta chính là thích xem. Lăng Tiêu đứng ở trên lôi đài, dưới đài không phải mê đệ thì là mê muội, đương nhiên cũng không thể thiếu những tên ghen tị kia. Người như thế vẫn là rất không ít, bí mật trúng thương, nhục mạ, thậm chí bịa đặt đều là chuyện thường xảy ra. Lăng Tiêu cũng không coi ra gì, chỉ cần không quá phận còn chưa tính. Hắn không thể giết hết những người đó được, nói như vậy, chỉ sợ về sau cũng không có tư cách trở lại thần vũ thánh thành. Lăng Tiêu, dám tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta không? Khi Lăng Tiêu chờ đợi trận chiến tiếp theo, đột nhiên dưới đài một thanh âm vang lên, Lăng Tiêu nhận ra, không phải là Oa Đoạt sao, tên phế vật từng bị hắn đánh bại kia, tên này cư nhiên lại tới nữa. Lần này không chỉ có hắn tới, còn có mấy chục võ giả tội ác thánh thành khác, thanh nhất sắc toàn bộ đều là võ giả thiên đan cảnh viên mãn tu vi. Trong đó còn có hai người, tu vi đã đạt tới đan chi cực cảnh tiền kỳ. Một người chính là Lô Minh Hạo, thập thánh tử xếp hạng thứ 9. Người kia, không nhận ra, nhưng khí thức tựa hồ không phân cao thấp với Lô Minh Hạo. Đây hẳn là mời ngoại viện đi. Nhìn Oa Đoạt, Lăng Tiêu khinh thường nở nụ cười, liền các ngươi những phế vật này, căn bản không có tư cách tới khiêu chiến ta. Bất quá nếu muốn chiến, ta cũng không đến mức tránh chiến. Như thế này nhé, ba người một lúc, ta muốn một chọi nhiều. Võ giả của tội ác thánh thành vẫn kiên trì. Đám người này đừng nhìn chỉ có thiên đan cảnh viên mãn tu vi, nhưng thực tế sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thấp. Ba người liên thủ, tuyệt đối mạnh hơn võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ. Lăng Tiêu muốn thắng bọn họ, tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng lúc này mới có giá trị huấn luyện a, cho nên hắn mới đáp ứng. Khẩu khí thật lớn a, Lăng Tiêu này. Đúng vậy, một chọi ba, có phải hơi quá đáng không? Không qua được, tay chúng ta không tính, nếu chính hắn dám nói như vậy, hẳn là có chút lo lắng. Người của tội ác thánh thành thật đúng là thua không nổi a. Trước đó một trong thập thánh tử Hắc Ma Nha bị đánh bại, Lăng Tiêu cũng quang minh chính đại thủ thắng a. Bọn họ có chuyện gì vậy? Đúng vậy, nếu không phải quy tắc của thần Vũ Thành Thánh đối với chiến khu rất nghiêm khắc, chỉ sợ bọn họ đã đồng tiến lên rồi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chúng ta có thể đắc tội không nổi tội ác thánh thành, đám kia đều là giết người không chớp mắt cuồng ma. Nói sai một câu, có thể mất mạng. Mặc dù người nói tội ác thánh thành khẳng định không dám động thủ với chiến khu. Nhưng họ không thể ở đây cả đời được. Một khi ra khỏi thần võ thánh thành, vậy thì phiền toái. Cho nên đối thoại như vậy, tự nhiên cũng là nói riêng, người sau cẩn thận hơn người trước. Mặt khác, khu hối đoái, khu thương mại và khu tu luyện tuy nói có thể động thủ. Nhưng cũng tuyệt đối không dám trắng trợn như thế, nhất định phải âm thầm động thủ. Nếu không một khi bị tra ra, trừ phi ngươi là xích tiêu nhân vật kia, bằng không thì chờ bị giới luật thánh thành phạt nặng đi. Lô Minh Hạo, Cao Thân, hai người các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Từ khi nào quan hệ với tội ác thánh thành tốt như vậy? Lại muốn giúp Hắc Ma Nha chút giận sao? Sát Phá Lang nhìn về phía hai ngoại viện của tội ác thánh thành, sắc mặt không tốt. Hắn biết, Lô Minh Hạo là thập thánh tử thứ 9, tuy rằng tu vi cùng Hắc Ma Nha tương đương, nhưng trên thực tế chiến đấu lại phi thường mạnh. Cho dù là võ giả đan chi cực cảnh trung kỳ cũng từng bị hắn giết qua, hơn nữa cũng không phải rất khó. Về phần Cao Thân thì lợi hại hơn, bản thân chính là tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Trong thập thánh tử xếp hạng thứ 8, những người còn lại có lẽ không thành vấn đề, nhưng hai người này ra tay, cũng có chút phiền toái a. Lang huynh nói lời này, ta cũng chỉ thấy Lăng Tiêu thực lực cường đại. Cho nên có tâm cùng luận bàn mà thôi, hắn đều có thể đánh bại đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi võ giả. Đánh bại ta cái này đan chi cực cảnh tiền kỳ, hẳn là không thành vấn đề đi. Lô Minh Hạo cười nói, hơn nữa chúng ta cũng không phải là ngoại viện của tội ác thánh thành. Chẳng qua là trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Lang huynh yên tâm, chỉ là luận bàn mà thôi. Cao Thân cũng nói, hai người này ở trước mặt Sát Phá Lang tự nhiên là không dám sằng bậy. Dù sao giết Phá Lang thuộc về một trong 6 quái vật kia, hơn nữa còn xếp hạng thứ 2. Hai người bọn họ đều không thể trêu vào, tốt nhất chỉ là luận bàn. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Giết sói cũng không có cách nào ngăn cản trận chiến này. Dù sao nơi này là thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu. Chỉ cần phù hợp Lăng Tiêu lựa chọn điều kiện, vô luận là Lô Minh Hạo hay là Cao Thân, đều có tư cách xuất chiến. Lô Minh Hạo người này nghĩ cái gì, hắn là biết, đơn giản chính là thống hận Lăng Tiêu để cho hắn thua toái đan thần thủy mà. Tên Cao Thân này coi như là một võ si, đoán chừng là bị Lư Minh Hạo lừa dối tới. Khiêu chiến đối thủ là ngẫu nhiên an bài. Ta cũng chưa chắc có thể gặp được kia Cao Thân. Về phần nói Lô Minh Hạo, hắn tốt nhất chỉ định luận bàn, nếu không ta nhất định sẽ cho hắn nếm thử nỗi khổ của Hắc Ma Nha. Lăng Tiêu cười nói, người vĩnh viễn tự tin như vậy, bất quá vẫn nên cẩn thận một chút, đừng quá sơ suất. Sát Phá Lang nhắc nhở, đa tạ Lang huynh quan tâm, ta đi đây. Lăng Tiêu nhảy lên lôi đài, hắn trước tiên phải tiếp nhận khiêu chiến chính diện của hơn 10 võ giả tội ác thành. Đã nói một chọi ba, chính là một chọi ba. Lăng Tiêu, đây chính là ngươi tự tìm, không phải ta đoạt ép ngươi. Oa Đoạt cười lạnh nói, giống như ngươi đạt được một chút thành tích nhỏ liền đuôi vểnh lên trời người ta thế nhưng là thấy nhiều. Các huynh đệ, dạy cho hắn một bài học, Oa Đoạt căn bản cũng không nghĩ tới người của mình sẽ thua. Đây chính là ba đánh một A, hơn nữa đệ tử tội ác thánh thành, thích nhất cũng là đánh nhau. Người càng nhiều, sức chiến đấu cũng lại càng mạnh, ba người cộng lại, tuyệt đối so với bình thường võ giả ba người liên thủ càng khủng bố hơn. Ha ha, Lăng Tiêu chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nói nhiều như vậy nói nhảm có ích lợi gì. Tất cả còn phải xem biểu hiện trên lôi đài. Lăng huynh, nếu ngươi cảm giác không địch lại, không nên cứng rắn, ta giúp ngươi xử lý đám phế vật này. Sát Phá Lang cười lạnh nói, cho dù giết bọn họ ở chiến khu, nghĩ đến giới luật thánh thành cũng không dám làm gì ta. Thân là thập thánh tử đệ nhị danh, tuy rằng không bằng xích tiêu. Nhưng nội tình giết sói rách cũng rất sâu. Chương 4349, vô pháp vô thiên gia hỏa. Nhảy lên lôi đài ba cái tội ác thánh thành võ giả, mỗi cái dáng dấp hung thần ác sát. Cũng không biết có phải cố ý hay không, trên mặt mỗi người đều có một vết sẹo dữ tợn khủng bố. Theo lý thuyết tất cả mọi người là thần đan cảnh võ giả, vết sẹo như vậy muốn chữa khỏi căn bản không thành vấn đề. Còn cố ý lộ ra, rõ ràng chính là muốn hù dọa đối thủ. Thật đúng là đừng nói, đổi cái nhát gan võ giả, thật đúng là muốn bị dọa sợ. Lắc đầu, các ngươi đã thích vết sẹo như vậy, ta hôm nay liền cho các ngươi một chút càng đặc sắc đi. Để cho toàn thân các ngươi mọc đầy sẹo, trên khán đài, rất nhiều người đều phi thường khẩn trương. Tuy nói ở chiến khu, lấy một địch nhiều cũng không phải chuyện gì mới mẻ, có chút võ giả chính là thích khiêu chiến như vậy. Nhưng đồng thời khiêu chiến ba võ giả tội ác thánh thành, đây thật đúng là lần đầu tiên a. Tội ác thánh thành chính là tồn tại khủng bố xếp hạng thứ ba trong thập đại thánh thành. Không thể trêu vào, ba người các ngươi nghe cho kỹ, đừng khinh địch, tiểu tử kia cũng không dễ chọc. Oa Đoạt ở phía dưới hô, hắn từng giao thủ với Lăng Tiêu, là hiểu được sự lợi hại của Lăng Tiêu. Oa Đoạt, người nhà cũng quá sợ hãi đi, tiểu tử này, chúng ta là cái kia, tuyệt đối đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Oa Đoạt trung quy không phải hắc ma nha, lời của hắn đối với những tên điên cuồng này mà nói, cũng không có lực uy hiếp gì a. Tội ác thánh thành người đều là vô pháp vô thiên gia hỏa, bởi vậy đồng đẳng tu vi võ giả muốn ra lệnh cho bọn họ. Không dễ đâu, mấu chốt nhất chính là, quy tắc ở trước mặt đám người tội ác thánh thành căn bản không tính là gì. Những người ở đây, ai cũng từng bị giới luật thánh thành giam cầm. Nhưng đi ra, vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Đây chính là tội ác thánh thành, có thể nói trong 3.000 thánh thành, người mà mọi người không muốn trêu chọc nhất chính là bọn họ. Chính là tội ác thánh thành như vậy, Lăng Tiêu dĩ nhiên nhiều lần mạo phạm. Lúc này đây lại tuyên bố muốn một cái chiến tội ác thánh thành hơn 10 cái võ giả. Hơn nữa còn là một chọi ba. Đương nhiên hấp dẫn không ít người đến vây xem, tuyệt không ít so với lúc Lăng Tiêu đại chiến hắc ma nha. Cái này Lăng Tiêu ngược lại là cái kỳ nhân, đối mặt tội ác thánh thành đám người điên này, lại còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh tự nhiên. Kia cũng không phải sao, hắn đối diện ba người kia, trên tay mỗi người đều dính vô số người máu tươi. Võ giả chúng ta giết võ giả vốn cũng là chuyện thường. Nhưng người của tội ác thánh thành lại ngay cả người bình thường cũng giết. Đúng như Lăng Tiêu nói, đám gia hỏa này căn bản là không nên sống. Nói rất đúng, nhưng có thể thắng sao? Cho dù là xa luân chiến, cũng đủ Lăng Tiêu uống một bình rồi. Ta cũng lo lắng đây, tội ác thánh thành võ giả, đều là hung tàn cực kỳ, hơn nữa trong chiến đấu sẽ không từ thủ đoạn. Ba vị trên đài đều từng có kinh nghiệm giết chết võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ. Hơn nữa còn là lông tóc vô thương giết chết. Lăng Tiêu tuy nói hôm nay đã đột phá tới thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi, nhưng là đối mặt bọn họ, vẫn là nguy hiểm a. Đúng vậy, còn quá trẻ. Một chọi một cũng chưa chắc có thể thắng, vậy mà đồng thời đối chiến ba người. Có lẽ là tội ác thánh thành làm chuyện xấu nhiều lắm đi, quan sát trận chiến đấu này người, ngược lại ủng hộ Lăng Tiêu càng nhiều một ít. Nhưng ủng hộ thì ủng hộ, rất nhiều người đối với Lăng Tiêu lại không có nhiều lòng tin. Cho dù Lăng Tiêu từng đánh bại hắc ma nha, cũng giống như vậy. Dưới đài một mảnh khẩn trương bầu không khí, trên đài tội ác thánh thành ba người đã cùng Lăng Tiêu cách xa nhau 50 mét bên ngoài đứng xong. Ba người này thật đúng là có chút đặc điểm. Người thứ nhất có vết sẹo trên mắt, đeo bịt mắt, tạm thời gọi là độc nhãn long đi. Người thứ hai có sẹo trên mặt, tạm thời gọi là mặt sẹo. Người thứ ba vết sẹo dĩ nhiên ở trên đầu, không chỉ có như thế, trên đầu còn cắm một thanh chủy thủ, cái này đối với mình cũng quá ác đi, tạm thời xưng là não tàn đi. Ba người lúc này đều dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn Lăng Tiêu, làm sao giống như là đang nhìn một người đàn ông. Ngược lại càng giống như là đang nhìn một nữ nhân trong khuê phòng. Não tàn cười hắc hắc nói, tiểu tử kia, thật sự nhìn không ra a, người vậy mà có thể đánh bại hắc ma nha. Nếu không sao lại nói tiểu tử hắc ma nha kia thiếu rèn luyện chứ. Thực lực là mạnh, nhưng thực chiến quá kém. Hôm nay ba người chúng ta cần phải hảo hảo yêu thương ngươi một phen. Đợi lát nữa trong chiến khu này, ngươi sẽ hoàn toàn mất mặt, biến thành tiểu bạch kiểm ngàn người trào phúng, vạn người trào phúng. Ha ha ha ha, nói hay lắm, mặt sẹo cười to nói. Mấy người chúng ta thích loại mặt trắng da mịn thịt mềm này. Độc nhãn long cũng cười theo, nghe ba người này nói, sắc mặt khán giả đều không tốt lắm. May mắn mình không gặp phải loại biến thái này, lại nói tiếp, loại nam sắc tốt này, cũng không phải không có, đại thiên thế giới, không thiếu chuyện lạ sao. Nhưng cũng không có ba người này biến thái như vậy, ba người này cũng không chỉ là hảo nam sắc đơn giản như vậy, rõ ràng có một loại hành hạ lăng nhục người khác thói quen. Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đáng thương lúc này nhất định đã sợ hãi rồi. Nhưng khi bọn họ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trên mặt Lăng Tiêu lại lộ vẻ tươi cười. Không thể nào, vị Lăng Tiêu huynh đệ này vậy mà cũng có loại sở thích này. Vừa lúc đó, Lăng Tiêu nói, ha ha, dám nhục nhã ta như vậy, các ngươi lá gan còn rất lớn a. Vốn muốn đem các ngươi đánh bại cũng được, bất quá hiện tại mà, vì không cho các ngươi đi ra ngoài gây tai họa cho người khác. Ta liền miễn cưỡng, đem ba người các ngươi thiến đi. Hơn nữa ta còn thô thông một chút trận pháp phong ấn chi thức, bảo đảm ba người các ngươi bị thiến vĩnh viễn cũng không có khả năng lại mọc ra. Số tiểu tử, người đây là muốn chết a? Sắc mặt não tàn trong nháy mắt liền thay đổi. Giết chết hắn, mặt sẹo cũng quát, khoan đã nói rồi, đừng có gấp giết chết hắn. Độc Nhãn Long vội vàng nói, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem tiểu tử này nằm xuống đi, đến lúc đó, lại nói cái khác ẩm ướt nóng. Não tàn đề nghị, được, cứ làm như vậy, mấy anh em, lên. Mặt sẹo giống lên một tiếng, liền xông ra ngoài, muốn lấy hạng nhất. Não tàn cùng Độc Nhãn Long theo sát nhào tới, Lăng Tiêu nên biến thân đi. Dưới đài tất cả mọi người nhao nhao nghĩ, dù sao Lăng Tiêu lúc trước đối phó với võ giả của đan cực cảnh và đan cực cảnh đều vận dụng thú hồn biến thân. Nhưng họ đã đoán sai, Lăng Tiêu căn bản không có làm như vậy, đối phó mấy võ giả thiên đan cảnh viên mãn, hắn còn cần phải biến thân. Với trạng thái hiện tại, có thể dễ dàng giải quyết. Sát sinh kiếm bị hắn lấy ra, cái này lấy từ Hắc Ma Nha, tuy rằng không bằng Đông Thắng Ma Kiếm cùng Đông Thắng Thiên Kiếm, nhưng dù sao cũng là một thanh thần phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí. Uy lực cũng tương đối khủng bố, nếu phối hợp với sát khí của bản thân võ giả thì càng đáng sợ. Sát sinh kiếm xuất hiện một cái chớp mắt kia, đối diện ba người phảng phất thấy được một cái khủng bố ma quái, mở ra chậu máu lớn miệng hướng bọn họ nhào tới. Khán giả dưới đài cũng bị sát khí đáng sợ này dọa cho chạy ra xa. Chỗ ngồi gần lôi đài gần như không còn ai. Lúc này, đối diện ba người làm sao còn nhớ rõ dùng biện pháp gì chiến đấu a? Hoàn toàn là bị sát khí của Lăng Tiêu làm cho kinh sợ. Cả đám ngay cả bản thể Lăng Tiêu cũng nhìn không thấy. Trước mắt chỉ có con quái vật đáng sợ kia. Chương 4350, lão tử muốn một người đánh 10 người. Hiu hiu hiu, ba đạo kiếm quang lóe ra, ba người cơ hồ đồng thời bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chờ kiếm quang tản đi, sát khí đã hết thời điểm, mọi người mới phát hiện, ba vị này đang ôm một vị trí nào đó lăn lộn trên mặt đất đây. Bộ dáng thống khổ không chịu nổi kia, làm sao còn có nửa phần dữ tợn. Nếu không chiến khu này không cho phép giết người, ba người các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, một cước một cái, đem ba người trực tiếp đá bay xuống dưới lôi đài. Trong toàn bộ quá trình xảy ra chuyện, khán giả đều mơ hồ. Dù nói thế nào, Lăng Tiêu cường đại đến cũng có chút quá đáng đi. Ba võ giả thiên đan cảnh viên mãn, dĩ nhiên là một chút phát huy cũng không có, liền bị trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn. Thật sự rất đáng sợ, vốn cho rằng ba vị này là mãnh thú, Lăng Tiêu chỉ là vẫn tiểu bạch thỏ đây. Nhưng bây giờ xem ra, đây hoàn toàn là ngược lại. Ở tĩnh mịch một mảnh trong bầu không khí, Lăng Tiêu nhìn về phía dưới cái kia một đám tội ác thánh thành võ giả cười lạnh nói, ba cái không đủ, ta muốn đánh 10 cái. Đến đây, 10 người cùng lên, bộ dáng khí phách 10 phần này khiến võ giả tội ác thánh thành hận đến nghiến răng. Làm cho khán giả hưng phấn không thôi, đến nơi này xem náo nhiệt, không phải là vì kích thích sao. Một chọi ba rất thông thường, bất quá một chọi 10, lại không thường thấy. Bọn họ ngược lại rất muốn biết, Lăng Tiêu muốn thủ thắng như thế nào. Các huynh đệ, đừng sợ hắn, nếu hắn tự mình tìm hút, chúng ta đi lên 10 người. Oa đoạt hô, đúng, không thể để mất mặt mũi của tội ác thánh thành. Lại có người hô, tội ác thánh thành chính là tội ác thánh thành, đám người này đều là ác nhân. Cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị dọa. Rất nhanh, liền có 10 người xuất hiện. Lúc này đây, Lăng Tiêu vẫn không có dùng thú hồn biến thân. Cho nên đánh nhau không khỏi có chút khó khăn. Trong quá trình chiến đấu, hắn nhiều lần sử dụng mỗi một chiêu của Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm và Thập Nhị Thần Quyết. Cũng không dung hợp, mà là đơn độc sử dụng, chính là vì có thể tăng lên hỏa hầu. Trận chiến đấu này kéo dài trọn vẹn nửa giờ, bất quá cuối cùng tự nhiên là lấy Lăng Tiêu thắng lợi mà chấm dứt. Lăng Tiêu từ trước đến nay chưa từng sợ loại tràng diện lấy một địch nhiều này. Chỉ cần thực lực đối phương không bằng hắn, cho dù có bao nhiêu người, hắn cũng có biện pháp. Thật sự không được, không phải còn có trận pháp sao? Cho nên đối với hắn mà nói, nhân số cũng không phải là vấn đề. Còn lại, cùng lên đi, Lăng Tiêu lại một lần nữa gia tăng độ khó. Võ giả tội ác thánh thành, còn lại chừng 17-18 người. Lăng Tiêu tính toán một chút, như vậy đối với mình tăng lên mới có thể lớn hơn một chút. Cho nên chuẩn bị một lần giải quyết, miễn cho lãng phí thời gian. Tiểu tử, ngươi quá tự đại rồi, Oa đoạt cắn chặt răng, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Những người còn lại cũng chạy theo, một chọi 18. Hiện trường lại chấn động, càng ngày càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Đối mặt 18 người này, Lăng Tiêu vẫn là không có sử dụng thú hồn biến thân. Bởi vì như vậy đối với mình áp lực không đủ lớn, tiềm năng tăng lên cũng không nhanh như vậy. Hiện giờ tu vi hải năng lượng dựa vào 2 ngày chiến đấu này, tăng lên tới 3 thành. Đây chính là chuyện rất không dễ dàng. Ngược lại thiên ma huyền vũ thể đã đến cực hạn hoàng cấp cửu giai trung đẳng. Hắn cần rèn luyện như vậy, hãy để bản thân tiếp tục thăng tiến. Nếu không trong xếp hạng chiến một khi gặp phải đan chi cực cảnh viên mãn tu vi võ giả, đó là căn bản không có phần thắng. Trừ phi vận dụng cự ma vương, nhưng đó là át chủ bài của hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dùng. Trận chiến này, phi thường vất vả, bởi vì Lăng Tiêu chủ động phong ấn rất nhiều thủ đoạn của mình. Nhưng vất vả hơn nữa, cuối cùng vẫn thắng. Mặc dù đã đẫm máu cả người, nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười của người thắng cuộc. Vì máu không chảy vô ích, tu vi hải năng lượng tăng lên tới 4 thành, mà thiên ma huyền vũ thể rốt cục thăng lên tới hoàng cấp cửu giai cao đẳng. Điều này có nghĩa là, cho dù là võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ, muốn đả thương đến hắn cũng không dễ dàng. Cái này cũng quá lợi hại đi, khán giả dưới đài trợn mắt há hốc mồm, lại có thể làm được một bước này, rất nhiều người đều cảm thấy, có lẽ thật sự là coi thường Lăng Tiêu. Trận chiến sáng nay, dừng ở đây, buổi chiều tiếp tục. Lăng Tiêu lúc này có chút mất máu quá nhiều, vì tu luyện, hắn cũng đủ liều mạng, cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bất quá theo thiên ma huyền vũ thể thăng cấp, hơn nữa hôm nay chỉ là buổi sáng đã lấy được 100 chiến công. Cùng lúc trước cộng lại đã có hơn 200, hắn chuẩn bị bớt chút thời gian đi khu trao đổi nhìn xem. Dù sao mấy ngày nay hắn cũng dự định ở lại nơi này. Về phần kiện cáo xích tiêu chuyện, hắn đã thông báo qua, vừa có tin tức, liền để chiến hồn thánh thành phái người tới thông chi hắn. Cho nên không cần phải đi ghi nhớ, dù sao xích tiêu hắn là giết chắc rồi, giới luật thánh thành phán như thế nào, hắn cũng không quan tâm. Nói xong, Lăng Tiêu liền về tới chỗ ở của mình ở đối chiến khu. Nơi này đối với chiến khu có không ít chỗ ở tạm thời, có thể thuê ở. Lăng huynh, chờ ta một chút, Giết Phá Lang mấy ngày nay nhìn Lăng Tiêu chiến đấu, nhìn là nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng hắn căn bản không có đem đám phế vật tội ác thánh thành kia để vào mắt. Nhưng là ngại bá đao thánh thành cùng tội ác thánh thành quan hệ, hắn cũng không có biện pháp nhẹ nhàng vui vẻ đi giáo huấn đám kia chó dữ. Hôm nay xem như Lăng Tiêu thay hắn chút một ngụm ác khí. Lang huynh muốn mời ta ăn cơm sao? Lăng Tiêu cười nói, vậy không thành vấn đề, người thay ta ra miệng ác khí, mời người ăn bữa cơm làm sao vậy? Sát Phá Lang cười to cùng Lăng Tiêu rời đi, lưu lại một đám võ giả tội ác thánh thành cụt tay cụt chân, ai nấy đều trợn mắt. Đó gọi là phẫn nộ a. Nhưng phẫn nộ thì có ích gì chứ? Đánh không lại Lăng Tiêu, chính là đánh không lại. Sao hai vị không ra tay? Oa Đoạt từ trên mặt đất bò dậy, có chút khó chịu nhìn về phía Lô Minh Hạo cùng Cao Thân. Người ngu ngốc a, hắn đều bị thương thành như vậy, chúng ta ra tay, hắn có thể đáp ứng sao? Ngươi cho rằng giết sói là đầu gỗ sao? Lô Minh Hạo tức giận nói, nhưng cơn ác khí này, làm sao nuốt được? Oa Đoạt tức giận đến nổi trận lôi đình, hôm nay hắn là tới tìm chàng tử. Cũng là tội ác thánh thành cao tầng bày mưu đặt kế. Nếu cứ như vậy hao binh tổn tướng trở về, vậy quá mất mặt. Yên tâm đi, người cái này khẩu ác khí, chúng ta sẽ thay ngươi ra, nhưng điều kiện tiên quyết là, trước đó nói tốt điều kiện, muốn tăng gấp đôi. Cao Thân lạnh lùng nói, các ngươi đây là ăn cướp a? Oa Đoạt cả giận nói, không đồng ý thì thôi, các ngươi cũng không nhìn xem, Lăng Tiêu hôm nay biểu hiện ra thực lực. Chúng ta muốn những thứ này có vấn đề sao? Lô Minh Hạo cười lạnh nói. Hai người bọn họ sở dĩ nguyện ý trở thành ngoại viện của tội ác thánh thành. Ngoại trừ ân oán cá nhân của Lô Minh Hạo ra, đương nhiên cũng là bởi vì tội ác thánh thành đáp ứng cho bọn họ một khoản thù lao phong phú. Khoản thù lao này, lấy thân phận hai người bọn họ, cũng phải tốn nhiều tháng mới có thể lấy được. Trước khi xếp hạng chiến bắt đầu, bọn họ rất muốn lợi dụng những tài nguyên này cường hóa chính mình, vì xếp hạng chiến kế tiếp làm chuẩn bị. Hiện tại đưa ra thù lao gấp bội, vậy ý nghĩa xuất chiến càng lớn. Cho nên đối với việc đánh bại Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu xấu mặt, hai người bọn họ nhất định phải đi làm. Chỉ bất quá dù sao cũng phải kiếm nhiều chỗ tốt mới được. Chương 4351, Băng Hoàng Kiếm. Cho dù là Lô Minh Hạo cùng Cao Thân người như vậy, muốn có được một ít tài nguyên tu luyện cũng là phi thường khó khăn. Nhưng tội ác thánh thành có bản lĩnh này, đó là lý do tại sao họ sẵn sàng giúp đỡ. Được rồi, ta bây giờ liền đi liên hệ thánh thành phương diện. Dù sao đây cũng là chuyện lớn. Ta không làm chủ được. Oa Đoạt hai lần bại bởi Lăng Tiêu, một lần thảm hơn một lần. Nhất định là muốn tìm lại thể diện, cho nên Lô Minh Hạo cùng Cao Thân hai người này hắn tất nhiên là muốn lôi kéo. Cho dù đối phương có mở miệng sư tử cũng không sao cả. Trải qua báo cáo, cao tầng Thánh Thành đồng ý trả thù lao gấp đôi cho Lô Minh Hạo và Cao Thân. Nhưng cũng có yêu cầu, đó chính là phải thắng. Nếu thua thì đừng đòi thù lao. Hai người vui vẻ đồng ý. Bọn họ mấy ngày nay đã đối với Lăng Tiêu chiến đấu tiến hành thời gian rất lâu quan sát. Xác nhận thực lực của Lăng Tiêu, cho nên mới có nắm chắc. Đến buổi chiều, Lăng Tiêu vẫn đi tới chiến khu tiến hành đối chiến ngẫu nhiên. Điều kiện vẫn như cũ lựa chọn đan chi cực cảnh tiền kỳ cùng đan chi cực cảnh trung kỳ. Lăng huynh, đề phòng một chút, Lô Minh Hạo cùng Cao Thân đều nhìn chằm chằm ngươi. Hãy cẩn thận khi gặp họ, tu vi Lư Minh Hạo tuy giống Hắc Ma Nha, nhưng sức chiến đấu cao hơn Hắc Ma Nha rất nhiều. Về phần Cao Thân, ta khuyên ngươi gặp phải thì trực tiếp buông tha đi. Tên kia là một tên võ si, thực lực phi thường mạnh, trước khi lên đài, Sát Phá Lang dặn dò. Lang huynh đây vẫn là tin tưởng ta à, yên tâm đi, ta nếu dám lựa chọn cùng đan chi cực cảnh tiền kỳ cùng đan chi cực cảnh trung kỳ võ giả chiến đấu. Thì có nắm chắc, Lăng Tiêu hiện tại là không quá muốn gặp Cao Thân, dù sao một khi gặp Cao Thân, rất có thể phải vận dụng võ hồn bá thiên. Nhưng Lô Minh Hạo, hắn cũng không sợ hãi, mặc dù không cần bá thiên võ hồn, hắn cũng có biện pháp thủ thắng. Buổi chiều, người quan sát Lăng Tiêu chiến đấu tựa hồ càng nhiều. Bởi vì có tin tức nói, 10 thánh tử thứ 9 Lô Minh Hạo cùng 10 thánh tử thứ 8 Cao Thân chuẩn bị cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Lăng Tiêu gần đây có thể ở Thần Vũ Thánh Thành đại náo động a. 3 ngày thời gian mà thôi, cũng đã đem thắng liên tiếp trận đấu tăng lên tới gần 200 trận. Đây quả thực là khủng bố a, so với nữ võ thần Triệu Thục Nhi còn khủng bố hơn. Triệu Thục Nhi tuy rằng thắng liên tiếp 1 vạn trận, nhưng trung bình mỗi ngày cũng chỉ đánh 10 trận mà thôi. Lăng Tiêu tên này liền kinh khủng, ngoại trừ ngày đầu tiên làm nóng người chỉ đánh 2 trận. Ngày hôm sau đã trực tiếp thắng 100 trận, ngày thứ 3 đến bây giờ, trên cơ bản cũng đạt tới 100 trận. Buổi chiều vừa bắt đầu, Lăng Tiêu gặp phải đối thủ cũng chỉ là bình thường đan chi cực cảnh tiền kỳ võ giả. Đánh rất không đã nghiền, bất quá cũng có thu hoạch nhất định, chỉ là không lớn như trước. Đánh hơn 10 trận, lại toàn thắng, ngay khi hắn chuẩn bị đem đối thủ tập trung vào tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Rút thăm được một đối thủ thú vị, người này chính là Lô Minh Hạo, 10 thánh tử xếp hạng thứ 9 tồn tại, lúc sáng Lô Minh Hạo cũng đã tới, hơn nữa muốn cùng hắn đánh một trận. Bất quá hắn cùng tội ác thánh thành kia hơn 10 cái võ giả sau khi đánh liền trở về nghỉ ngơi. Không thể bắt đầu, lúc này rốt cục gặp được, cũng được, nói cho cùng, thập thánh tử cũng chỉ là bàn đạp của Lăng Tiêu mà thôi. Lăng Tiêu cười cười, này Lư Minh Hạo, xem như hắn khiêu chiến cuối cùng một cái đan chi cực cảnh tiền kỳ võ giả. Lăng Tiêu, ta nhất định phải chúc mừng ngươi, vậy mà có thể tại thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi liên tục đánh bại đan chi cực cảnh tiền kỳ võ giả. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ta có thể khẳng định chính là đan chi cực cảnh tiền kỳ sẽ không còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi thật sự phải trở thành đôi chiến khu nhất bá. Trên lôi đài, Lư Minh Hạo nhìn Lăng Tiêu, lộ ra ý cười nhàn nhạt nói. Người này đối mặt Lăng Tiêu, không có chút khẩn trương cùng kiêng kỵ. Có lẽ ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu chung quy chỉ có thể là bại tướng dưới tay hắn. Cho nên hắn hoàn toàn không coi ra gì, ngươi cùng Hắc Ma Nha tu vi tương đương. Tuy nói bên ngoài đồn đãi sức chiến đấu của ngươi mạnh hơn hắn, nhưng trong mắt ta, Hắc Ma Nha có vạn ác chi môn kỳ thật cũng không kém ngươi. Anh chắc là muốn tiếp tục chứ? Trận chiến này kết thúc, thập thánh tử đệ cửu của ngươi là hữu danh vô thực rồi. Lăng Tiêu cũng là nhàn nhạt cười nói, ha ha, Hắc Ma Nha có sát sinh kiếm cùng vạn ác chi môn đều không phải đối thủ của ngươi. Điều này đích xác làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết, ta không nên tới khiêu khích ngươi. Nhưng con người ta, chính là không thể thấy hậu bối ngông cuồng. Còn nữa, Hắc Ma Nha kia có bảo vật, chẳng lẽ ta không thể có sao? Lư Minh Hạo vẫn cười đến phi thường bình tĩnh, có lẽ là đã sớm có biện pháp có thể đánh bại Lăng Tiêu. Ngươi ngược lại là tự tin, nhìn ngươi phần này ý chí chiến đấu, ngược lại là thiếu chút nữa đem ta cho hù dọa. Bất quá thu được chỗ tốt của tội ác thánh thành, nói như vậy thật sự không có bất kỳ sức thuyết phục nào a. Ngươi nói mình muốn đánh cược một phen không phải được rồi sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, được rồi, nói nhảm không nhiều, khán giả đều nhanh chờ không kịp. Đến chiến, thống khoái, hưu, một đạo kiếm quang rực rỡ hiện lên, Lô Minh Hạo tên này, dùng dĩ nhiên cũng là kiếm. Hơn nữa thanh kiếm này, phi thường đặc biệt, toàn thân trắng nõn, giống như băng điêu thành đồng dạng. Lộ ra hàn khí vô tận, khiến người ta run lẩy bẩy. Lại là một thanh thần phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí, tuy nói cũng là thần phẩm thiên vương khí bên trong cấp thấp nhất. Tương đương với thanh kiếm sát sinh kia, không đủ thập thánh tử thì đúng là dầu nứt đố đổ vách. Nhìn kiếm của đối thủ, Lăng Tiêu cười nói, phỏng chừng mỗi người thập thánh tử đều có binh khí thần phẩm thiên vương khí. Tuy nói cấp bậc có thể không giống nhau, nhưng phẩm cấp lớn này hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Theo chân nguyên thúc dục, trường kiếm hàn khí trong tay Lư Minh Hạo càng ngày càng nặng, lại giống như muốn bao phủ toàn bộ chiến trường. Lăng Tiêu thậm chí loáng thoáng thấy được một con phượng hoàng băng điêu từ trong đó bay ra. Kiếm này tên là băng hoàng kiếm, nguyên là dùng băng hoàng hóa thạch thái cổ chế tạo mà thành. Uy lực mạnh hơn sát sinh kiếm của Hắc Ma Nha, băng hoàng kiếm có thể phun ra nuốt vào khí tức băng hoàng, trong nháy mắt đóng băng huyết mạch võ giả. Cho dù là đan chi cực cảnh cao thủ bị phun trúng, cũng phải trong nháy mắt máu đọng lại. Cho nên ta nhắc nhở ngươi một câu, không bằng nhanh chóng đầu hàng thì tốt hơn. Miễn cho chịu nỗi khổ ra thịt, cuối cùng có thể ngay cả mạng nhỏ cũng phải đáp ứng. Lô Minh Hạo là một người khôn khéo, nếu như có thể không chiến mà thắng thì tự nhiên là tốt nhất. Cho nên hắn mới giới thiệu băng hoàng kiếm của mình rõ ràng như thế. Vì chính là để Lăng Tiêu đầu hàng, dù sao đám người tội ác thánh thành cho hắn điều kiện chính là đánh bại Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chủ động đầu hàng cũng không thành vấn đề, nhưng Lư Minh Hạo nhất định sẽ thất vọng. Lăng Tiêu há lại là loại người tùy tiện liền đầu hàng. Hắn cầm sát sinh kiếm trong tay đứng ở nơi đó, nhàn nhạt cười cười nói, không cần nói nhảm, vẫn là ra tay đi. Bộ hù dọa người này, đối với ta vô dụng. Nói xong, hắn đã tiến vào trong băng xương thần long thú hồn biến thân. Ngươi không phải có hàn băng khí sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn xem, là hàn khí của ngươi mạnh, hay là hàn khí của ta mạnh? Dù sao băng xương thần long thú hồn biến thân cũng không phải để chơi. Hơn nữa trong không gian càng rét lạnh, sức chiến đấu biến thân của hắn lại càng mạnh. Chương 4352, âm lôi luyện ngục. Giết, Lô Minh Hạo cũng không để ý đến thú hồn biến thân của Lăng Tiêu. Ngược lại, Lăng Tiêu lựa chọn thú hồn biến thân, chính là bởi vì kiêng kỵ hắn có cái gì đáng sợ. Băng hoàng kiếm trong tay run lên, một đạo kiếm khí lạnh như băng xé gió mà đi. Giống như băng hoàng hàng thế, trực tiếp đánh tới. Trong không khí đều ngưng kết ra rất nhiều hoa băng, thoạt nhìn tương đối xinh đẹp. Nhưng đồng thời cũng vô cùng đáng sợ. Trên lôi đài, từng đạo băng vụn hình thành, mặt đất phảng phất thành mặt băng. Thú vị, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một cỗ khí lạnh lành đập vào mặt. Chính mình ý đồ thúc dục chân nguyên, nhưng nguyên tố xung quanh lại giống như bị ngưng kết. Vậy mà không cách nào hấp thu. Tuy nói hắn lấy băng xương thần long thú hồn biến thân, có thể ngăn cản hàn khí nhập thể. Nhưng hàn khí của băng hoàng kiếm lại có chút cổ quái. Tựa hồ là đem lạnh như băng thẩm thấu vào trong kiếm ý, thậm chí có thể đóng băng ý chí chiến đấu cùng chiến ý của người. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có gì đáng sợ. Sau lưng hiện ra hư ảnh băng xương thần long, há mồm rít gào một tiếng, hàn khí kinh khủng bị băng xương thần long trực tiếp hút vào. Chỉ có người biết dùng khí lạnh sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phía sau một cái thần long xé gió mà đi, giống như băng tinh điêu khắc bình thường. Hướng Lô Minh Hạo dương nanh múa vốt chém giết qua. Lăng Tiêu chính là muốn dùng phương thức chiến đấu đối phương am hiểu nhất đánh bại đối phương. Như vậy mới có giá trị, nếu không thắng được quá nhẹ nhàng, vậy chẳng phải rất nhàm chán sao? Đương nhiên quan trọng hơn là, trợ giúp đối với hắn không lớn. Lăng Tiêu ngược lại muốn nhìn xem, Lư Minh Hạo còn có át chủ bài gì. Hắn là phi thường hy vọng đem át chủ bài đều dùng ra, như vậy đối với hắn trợ giúp sẽ lớn hơn nữa. Nếu đã đáp ứng đánh một trận với Lô Minh Hạo, thì phải có thu hoạch chứ. Hừ, ngươi cho rằng phương pháp này có thể thắng sao? Trên mặt Lô Minh Hạo lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó kéo một cái kiếm hoa. Phía sau chợt hiện ra một đạo sấm sét, vũ hồn của tên này dĩ nhiên là âm lôi mà rất nhiều võ giả đều tha thiết ước mơ. Âm lôi rơi xuống đất, lạnh như băng như cửu u hàn băng. Cùng băng hoàng kiếm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực cũng càng thêm khủng bố. Băng hoàng phượng vũ, âm lôi nhập thủy, bùm, theo một tiếng vang thật lớn, âm lôi màu đen dung nhập vào trong kiếm khí của băng hoàng kiếm. Đụng vào long ảnh của Lăng Tiêu, long ảnh kia gặp phải va chạm, kêu rên một tiếng, thế nhưng lui trở về, lui vào trong thân thể Lăng Tiêu. Không chỉ có như thế, hắc sắc âm lôi dĩ nhiên đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao vây. Tạo thành một cái lồng giam âm lôi đan sen, mặc dù không thể trong khoảnh khắc đem Lăng Tiêu đánh chết. Nhưng âm lôi này lại thập phần đáng sợ, nó có thể không ngừng làm suy yếu thực lực của đối thủ. Thậm chí ăn mòn thân thể đối phương, để cho đối thủ không thể không bại. Lăng Tiêu, ngươi vẫn là quá coi thường chúng ta thập thánh tử. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại Hắc Ma Nha là có thể tùy ý làm bậy sao? Nói Hắc Ma Nha kia, lần trước chiến đấu cũng là không cẩn thận mà thôi. Nếu hắn thật sự vừa lên đã bộc phát toàn bộ thực lực, ngươi căn bản không địch lại. Chiếm cứ ưu thế, Lô Minh Hạo dần dần trở nên kiêu ngạo. Hắn cười híp mắt nhìn Lăng Tiêu trong âm lôi luyện ngục, cũng không có ý định hạ thủ lưu tình, băng hoàng toái vỗ sát, chỉ thấy hắn đem băng hoàng kiếm trong tay đâm ra lần nữa. Giống như một con băng hoàng lay động cánh chim, vô số hàn băng gai nhọn bắn ra, xuyên thấu qua âm lôi luyện ngục, công kích Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, thực lực của Lư Minh Hạo quả nhiên không phải chuyện đùa. Khó trách võ giả có thể đánh bại tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Nếu không phải thiên ma huyền vũ thể của hắn đã tu luyện tới hoàng cấp cửu giai cao đẳng, sợ thật đúng là thân chịu trọng thương. Mặc dù hiện tại, thân thể của hắn vẫn bị hàn ý xâm nhập, tương đối khó chịu a. Có một kiện bảo vật không dậy nổi, lại phối hợp với võ hồn của bản thân, uy lực phát huy ra quả nhiên là lợi hại. Nhất là Lô Minh Hạo rõ ràng đã dùng âm lôi luyện ngục giam cầm hắn, lại còn có thể công kích từ bên ngoài. Công kích không hề bị âm lôi luyện ngục suy yếu, quả nhiên làm cho người ta thán phục. Lăng Tiêu, hiện tại hiểu rồi chứ? Cái gì gọi là thập thánh tử? Ngươi bây giờ đã bị ta nhốt vào âm lôi luyện ngục bên trong, mặc dù mạnh mẽ thoát ra, cũng phải tiêu hao đại lượng chân nguyên. Kết quả là, vẫn là khó thoát khỏi thất bại. Bây giờ nhận thua, còn kịp. Ta và ngươi cũng không thâm cừu đại hận, quỳ xuống nói xin lỗi, ta có lẽ có thể buông tha cho ngươi, không cho ngươi xấu mặt. Lư Minh Hạo một bên công kích, một bên cười lạnh nói. Dưới đài, Sát Phá Lang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lư Minh Hạo, ngươi dám đả thương hắn, lão tử giết chết ngươi. Lang huynh, ngươi làm như vậy chỉ sợ không ổn đi, đây chính là chiến đấu công bằng, là Lăng Tiêu kia không chịu đầu hàng. Ngươi đem cỗ cửu hận này chút lên người Lô Minh Hạo, nhưng là không đúng a. Cao Thân nhíu mày nói, lão tử quản hắn đúng hay không, dám đả thương huynh đệ của lão tử, chính là không được. Nhìn hắn đắc ý dáng vẻ, lại còn dám để Lăng Tiêu quỳ xuống. Lão tử lát nữa giết chết hắn, Sát Phá Lang hừ lạnh nói. Thẳng đến lúc này, Cao Thân mới hiểu được, Giết Phá Lang cùng Lăng Tiêu quan hệ, cũng tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản bằng hữu quan hệ a. Điều này có vẻ sâu hơn một chút, Lang huynh cần gì phải kích động, chút thủ đoạn nhỏ này, ta làm sao có thể bại được. Nhưng vào lúc này, lôi đài truyền đến thanh âm của Lăng Tiêu. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự định phá vỡ âm lôi luyện ngục này sao? Được, đã như vậy, ta đây cũng không cần lưu thủ. Lát nữa nhất định sẽ cho tiểu tử ngươi đẹp mắt, Lô Minh Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ công kích nửa ngày cũng không thể đem Lăng Tiêu đánh bại, chỉ là để Lăng Tiêu bị thương nhẹ. Chủ yếu là bởi vì âm lôi luyện ngục phân đi không ít chân nguyên, công kích trở nên có chút mềm nhũn. Hôm nay nếu đối phương muốn phá vỡ âm lôi luyện ngục, vậy hắn vui mừng thấy kỳ thành. Bởi vì đối phương muốn phá vỡ âm lôi luyện ngục, phải tiêu hao gần như tất cả chân nguyên. Đây chẳng khác nào là chủ động nhận thua, lúc này đây Lăng Tiêu xong đời. Đúng vậy, cho dù hắn phá vỡ âm lôi luyện ngục đi ra, chân nguyên kịch liệt tiêu hao, cũng là sẽ thất bại thảm hại. Không nghĩ tới a, Lô Minh Hạo thật không hổ là 10 thánh tử chi liệt cường nhân. Võ hồn phối hợp với băng hoàng kiếm, uy lực lại mãnh liệt như vậy. Lúc này đây, cho dù Lăng Tiêu có 3 đầu 6 tay, sợ là cũng phải phiền toái. Huống chi, bảo bối trên người Lô Minh Hạo không chỉ là băng hoàng kiếm. Lăng Tiêu ngay từ đầu vẫn là quá sơ suất, căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính của mình. Nói cho cùng, vẫn là thắng liên tiếp lúc trước khiến hắn có chút vỉnh đuôi. Không sai, người trẻ tuổi chịu chút thất bại là chuyện nên làm. Ta thấy không chỉ là ngăn trở, tuy Lô Minh Hạo không dám giết hắn, nhưng phế bỏ thân thể hắn vẫn có thể làm được. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Lăng Tiêu lần này chạy trời không khỏi nắng. Được thiệt đây là thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu, mà không phải bên ngoài. Nếu không Lăng Tiêu sợ là sẽ chết. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, đột nhiên một tiếng nổ truyền đến. Mọi người liền thấy trên lôi đài, trong âm lôi luyện ngục chợt bộc phát ra một cỗ năng lượng đáng sợ. Giống như sét đánh lôi hỏa đạn, trực tiếp đem âm lôi luyện ngục nổ tung. Dư âm khủng bố của vụ nổ, thậm chí khiến Lô Minh Hạo cũng lui ra ngoài mấy chục mét. Lực lượng trùng kích đụng vào vách phòng ngự không ngừng run rẩy. Chương 4353, nghịch chuyển, đánh bại Lư Minh Hạo, đoạt bảo. Một trận tiếng nổ vang, Lăng Tiêu thoát khốn từ âm lôi luyện ngục. Lực xung kích khủng bố đem Lô Minh Hạo đều tung bay ra ngoài. Nhưng dù sao cũng chẳng là gì, trong nháy mắt Lư Minh Hạo bay ra ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ nổ. Lập tức đem băng hoàng kiếm trong tay bay ra ngoài, băng hoàng kiếm rời tay, giống như băng hoàng tái sinh, tỏa ra quang mang rực rỡ. Phóng ra đại lượng hàn khí âm trầm túc sát, phải thừa dịp Lăng Tiêu mệt mỏi, đem Lăng Tiêu triệt để đánh tan. Chờ Lư Minh Hạo ổn định thân hình, dưới chân dẫm lên mặt đất, cũng nhào tới. Tiến lên đồng thời, hắn lấy ra một sợi dây thừng. Dây thừng này dài như một con mãng xà, chỉ là có chút nhỏ. Chỉ thấy hắn mặc niệm pháp chú, dây thừng xé gió mà đi. Tốc độ so với băng hoàng kiếm còn nhanh hơn một chút, giống như một con mãng xà dài nhỏ bay về phía Lăng Tiêu. Sợi dây thừng này chính là một bảo bối khác trên người Lô Minh Hạo. Tên là mãng xà tác, tên nghe cũng không được tốt lắm, nhưng thứ này cũng vô cùng lợi hại. Một khi kề vào thân thể đối thủ, liền có thể trong nháy mắt quấn lấy. Sau đó dưới sự khống chế của người sở hữu, có thể lỏng có thể chặt. Nếu là đối thủ ý đồ dẫy thoát, sẽ chỉ làm mãng xà tác trở nên càng chặt. Thậm chí đem ngũ tạng lục phủ của con người đều xiết ra. Khá đáng sợ, thứ này trước đây dùng để thẩm vấn phạm nhân, nếu phạm nhân không theo, hoặc không thành thật trả lời câu hỏi. Vậy thì phải chịu khổ rồi, đủ để làm cho ngươi đau không muốn sống. Đây cũng là một kiện thần phẩm thiên vương khí cấp bậc bảo vật, mặc dù ở vào cấp thấp, nhưng là không trở ngại nó thần kỳ hiệu quả. Nó một không thể dùng để phòng ngự, hai không thể dùng để trực tiếp giết địch. Nhưng là một kiện bảo vật khó lường, thường thường ở trong chiến đấu có thể làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đương nhiên, mặc kệ bảo vật gì, đều phải chú ý xuất kỳ bất ý mới được. Nếu không cho dù là đồ tốt, một khi bị chặn lại, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Kinh nghiệm chiến đấu của Lô Minh Hạo đích xác mạnh hơn Hắc Ma Nha, kỹ xảo chiến đấu cũng mạnh hơn. Hắn không trực tiếp sử dụng mãng xà tác, mà bay ra băng hoàng kiếm làm yểm hộ. Chờ lực chú ý của Lăng Tiêu đặt lên trên công kích của băng hoàng kiếm, liền có thể nhân cơ hội lấy mãng xà tác khống chế Lăng Tiêu. Đến lúc đó, hắn muốn cho Lăng Tiêu quỳ xuống đất đầu hàng, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Lư Minh Hạo chắc chắn Lăng Tiêu không có cách nào ngăn cản công kích này của hắn. Mới vừa phá vỡ âm lôi luyện ngục, Lăng Tiêu còn có thể còn lại bao nhiêu chân nguyên? Còn không phải mặc hắn sâu xé sao? Không riêng gì Lư Minh Hạo nghĩ như vậy, rất nhiều võ giả dưới sân cũng nghĩ như vậy. Như thế xem ra Lô Minh Hạo thắng chắc rồi. Đúng vậy, Lô Minh Hạo quả nhiên không hổ là tồn tại xếp hạng thứ 9 của thập thánh tử. Mặc dù Lăng Tiêu đã từng đánh bại Hắc Ma Nha, nhưng muốn đối phó với hắn, vẫn thiếu chút nữa hỏa hầu. Đúng vậy, Lô Minh Hạo không chỉ có tu vi mạnh hơn hắn, hơn nữa trong tay hai kiện bảo vật đều thập phần thần kỳ. Lăng Tiêu không có bảo vật, tự nhiên không địch lại. Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên tình huống trên sân đột biến. Gì, không đúng, Lăng Tiêu vẫn còn chân nguyên, hơn nữa hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu tiêu hao a. Gặp quỷ, chân nguyên trong cơ thể hắn đến tột cùng hùng hậu cỡ nào. Ai cũng không nghĩ tới, sau khi Lăng Tiêu phá vỡ âm lôi luyện ngục, lại là một chút bộ dáng chán chường cũng không có. Quả thực làm người ta chấn động không thôi. Khi mọi người còn đang khiếp sợ, tay phải Lăng Tiêu sát sinh kiếm đột nhiên phóng ra một cỗ kiếm ý đáng sợ. Năm con thú thần hung mãnh gầm lên, dễ dàng đánh bay băng hoàng kiếm, đồng thời đánh về phía Lô Minh Hạo. Mà tay trái hắn trực tiếp thi triển ra Già Thiên Đại Thủ Ấn. Một tay ấn con mãng xà xuống đất, trực tiếp xóa đi dấu ấn linh hồn bên trong. Bùm, lực lượng khủng bố tầng thứ 5 của thập nhị thần quyết va chạm vào Lư Minh Hạo. Lư Minh Hạo bởi vì âm lôi luyện ngục tồn tại, nhưng tiêu hao không ít chân nguyên. Lúc này đây càng là bởi vì bị xóa đi linh hồn lạc ấn trên mãng xà tác, xuất hiện trở nên hỗn loạn. Không thể ngăn cản công kích cường đại như vậy, một kích bị đánh bay xuống dưới lôi đài. Thảm hề hề từng ngụm lớn hộc máu, đúng là hoàn toàn đứng không dậy nổi. Tại sao lại như vậy? Lưu Minh Hạo hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại thua. Theo lý thuyết, hết thảy đều ở trong khống chế của hắn a. Đáng tiếc, hắn là không hiểu Lăng Tiêu quái vật này, trong cơ thể chân nguyên cùng tiềm lực cộng lại, đã chiếm được thần thể cảnh tổng sản lượng. Đơn thuần từ lượng mà nói, hắn là không sợ bất luận kẻ nào. Theo một trận chiến này thủ thắng, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng lần nữa tăng lên, đạt tới 5 thành tả hữu. Xem ra cùng cao thủ so chiêu, cái này tăng lên còn chính là nhanh a. Hai kiện bảo vật này ta không ngại nhận, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, đem linh hồn lạc ấn trên băng hoàng kiếm cũng trực tiếp xóa đi. Bình thường, hắn sẽ không cướp đi đồ vật của đối thủ. Đánh 200 trận, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là muốn Hắc Ma Nha sát sinh kiếm, cùng với Lô Minh Hạo hai kiện bảo vật. Không vì cái gì khác, chỉ vì bản thân hai người này đã có mục đích không thuần khiết. Nếu không thể giết người, vậy cũng phải thu chút lợi tức đi. Lăng Tiêu, ngươi thật sự muốn đắc tội thần kiếm thánh thành sao? Lư Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi quát, tội ác thánh thành ta cũng có con, thần kiếm thánh thành làm sao không thể đắc tội. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, sớm muộn, 3000 thánh thành này đều bị hắn dẫm dưới chân. Hắn có gì sợ, tốt, tốt lắm, ngươi chờ. Lô Minh Hạo được người đỡ rời đi, phẫn nộ không thôi. Ta nói Lăng huynh a, ngươi thế nhưng là lợi hại, đánh bại hai gã thánh tử. Tuy rằng đều là xếp hạng cuối, nhưng đây cũng là phi thường không dậy nổi a. Sát Phá Lang thấy Lăng Tiêu đi xuống, lớn tiếng cười nói. Trong thập thánh tử, 6 người đứng đầu mới là mấu chốt, 4 người phía sau, ta nghĩ ta vẫn có thể đánh bại. Lăng Tiêu rất rõ ràng, loại chuyện này không đáng kiêu ngạo. Sau khi đánh bại Lô Minh Hạo, hắn nghỉ ngơi một lát. Vì có thể rút ra kinh nghiệm từ trong chiến đấu với Lô Minh Hạo. Nửa giờ sau, cuộc chiến tiếp tục, tên cao thân kia vẫn chờ ở đó. Nhưng vấn đề là, kế tiếp Lăng Tiêu lại tiến hành hơn 10 trận chiến đấu. dĩ nhiên là như thế nào cũng không đụng tới cao thân. Cặp ngẫu nhiên này cũng không biết là dựa trên nguyên tắc gì. Bất quá không gặp thì không gặp, nói thật, lấy thực lực hiện tại của Lăng Tiêu muốn đánh bại cao thân cũng không dễ dàng. Trừ phi vận dụng bá thiên vũ hồn, trong một trường hợp như vậy bại lộ võ hồn bá thiên, thật sự không phải chuyện tốt. Cho nên kết quả này, ngược lại làm cho hắn rất may mắn. Cao thân có chút buồn bực, vốn nhìn thấy Lăng Tiêu đánh bại Lư Minh Hạo. Hắn còn muốn thay thập thánh tử tranh cái thể diện đây. Ai biết lại thủy chung là không gặp được, hôm nay chiến đấu hơi nhiều, chiến công tích lũy cũng nhiều hơn. Cho nên Lăng Tiêu dự định đi khu đổi mới nhìn xem. Nếu có vũ kỹ thích hợp, có thể lấy ra học tập. Cái gọi là kỹ năng nhiều không áp thân, đương nhiên, có bảo vật cũng được. Nhìn thấy bảo vật trên người Hắc Ma Nha và Lô Minh Hạo, hắn cũng động tâm tư. Giết phá lang một đường hộ tống Lăng Tiêu đi tới khu đổi tiền. Tuy rằng Lăng Tiêu đã nói không cần hắn hộ tống, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Người này thoạt nhìn thô man vô cùng, nhưng lại là một người có tâm tư cực kỳ tỉ mỉ. Chương 4354, Thập Đại Thánh Thành đắc tội ba cái. Giết phá lang muốn hộ tống Lăng Tiêu đi khu đổi. Theo lời của hắn mà nói, Lăng Tiêu bây giờ đắc tội tội ác Thánh Thành cùng Thần Kiếm Thánh Thành. Nhất định sẽ có rất nhiều người muốn lấy tính mạng của Lăng Tiêu. Khu hoán đổi và khu chiến sự không giống nhau. Đối với chiến khu, căn bản không thể chiến đấu riêng tư. Nhưng khu trao đổi tuy rằng cũng quy định không thể tư đấu, nhưng chỉ cần không bị phát hiện, sẽ không thành vấn đề. Vũ giả bị giết ở chỗ này, cũng không phải một hai người. Không phải tất cả các vụ án đều được phát hiện. Võ giả bình thường, chết rồi cũng sẽ chết, cơ hồ không ai sẽ để ý. Trừ phi là người có thâm hậu thân thế, nói như vậy, chết giới luật Thánh Thành nhất định sẽ nghiêm khắc kiểm tra. Nơi này chính là đổi khu, bởi vì là tháp hình kiến trúc, cho nên cũng được xưng là đổi tháp. Không bao lâu, hai người đã đi tới khu đổi tiền. Sát phá lang chỉ vào một tòa tháp cao vút trong mây trước mặt nói. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, tháp hối đoái này dĩ nhiên liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Chỗ cao đã nhảy vào trong mây, cũng không biết bên trong chứa bao nhiêu đồ vật, dĩ nhiên sẽ cao như thế. Thân tháp rất mộc mạc, nhưng chỉ đứng ở bên ngoài, đã có thể cảm nhận được một cỗ khí thức kỳ dị đánh tới trước mặt. Người dụ dỗ muốn đi vào tìm hiểu đến cùng. Được rồi, đến nơi này, hẳn là không ai dám tùy tiện động thủ, ta liền đi đối chiến khu. Mấy ngày nay chỉ xem ngươi chiến đấu, ta cũng không đánh mấy trận, cũng đã nghiền rồi. Sát phá lang cười cười, xoay người rời đi. Tiễn bước sát phá lang, Lăng Tiêu nhấc chân tiến vào tầng thứ nhất hối tháp. Tầng thứ nhất này, diện tích cực lớn, cũng không có bất kỳ vũ khí bảo vật chứa đựng, càng giống là một cái làm việc đại sảnh, chỉ là địa phương phi thường lớn mà thôi. Phòng trừng chiếm diện tích hơn vạn mẫu, bởi vì Lăng Tiêu gần đây đối với chiến khu thanh danh lên cao, sau khi đến nơi này, cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý. Bất quá hắn đã sớm quen với loại cảm giác bị chú ý này, cũng không thèm để ý. Thiếu chủ, bên kia có tin tức. Đột nhiên, Lăng Tiêu nghe được một thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền thấy Khương Nam vội vã đi tới. Lăng Tiêu dẫn cô tới một nơi yên tĩnh. Khương Nam, ý em là chuyện cáo trạng sao? Trong mắt hắn, Khương Nam tự mình tới nơi này tìm hắn, hẳn là vì chuyện này. Chuyện khác cũng không cần lao sư động chúng như thế. Đúng vậy, chính là chuyện cáo trạng. Khương Nam gật đầu nói, tuy rằng giới luật Thánh Thành phương diện còn không có rõ ràng thuyết pháp. Nhưng ta lại nghe được từ một số bằng hữu, Xích Dương Thánh Thành chuẩn bị xuống tay với ngươi. Ra tay với ta, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, không thể nào, cũng bởi vì kiện Xích Tiêu. Chính là bởi vì cái này, đừng nhìn Xích Dương Thánh Thành là đứng đầu thập đại Thánh Thành, nhưng là trong xương lại lộ ra keo kiệt cùng chừng mắt tất báo. Ngươi dám kiện Xích Tiêu, chẳng khác nào tuyên chiến với Xích Dương Thánh Thành. Bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu. Khương Nam thở dài nói, xem ra, là giới luật Thánh Thành phương diện đem chuyện của ta tiết lộ ra ngoài a, thật đúng như chúng ta sở liệu a. Hừ, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nguyên bản cũng không có đối với giới luật Thánh Thành báo cái gì hy vọng, nhưng là như thế xử lý sự tình, vẫn là để cho hắn thập phần không vui. Hình tượng cao cao tại thượng của giới luật Thánh Thành, ở trong lòng hắn giảm xuống rất nhiều. Khương Nam, ngươi không cần lo lắng ta, trở về nói cho Xích Hỏa cùng Thanh Liên hai vị. Để cho bọn họ cần phải bảo vệ tốt chiến hồn Thánh Thành. Bên này an toàn rồi. Lăng Tiêu thật không có gì đáng sợ, trừ phi giới luật Thánh Thành pháp chủ tự mình ra mặt, nếu không ai có thể là đối thủ của hắn. Đừng quên cự ma vương của hắn chính là một đại sát khí a. Biết rồi, Khương Nam gật đầu rời đi. Lăng Tiêu cũng hướng chỗ đăng ký mà đi. Người phụ trách đăng ký là pháp đồ của giới luật Thánh Thành. Hơn nữa Lăng Tiêu cũng chú ý tới, trong tháp hối đoái có mấy cỗ khí tức phi thường mạnh mẽ. Hiệp sĩ giới luật, không nghĩ tới giới luật Thánh Thành đối với nơi này thật đúng là coi trọng a, phái ít nhất 13 giới luật kỵ sĩ đợi ở chỗ này. Trừ cái này ra, còn có một cỗ phi thường đáng sợ khí tức, tuy rằng mơ hồ, nhưng Lăng Tiêu vẫn là cảm giác được. Vậy hẳn là tháp chủ đổi tháp đi, Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, nghe nói tháp chủ kia chính là cao thủ cùng đẳng cấp với luật chủ. Đây có lẽ chính là nguyên nhân không ai dám gây chuyện ở chỗ này. Cậu chính là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thắng liên tiếp 213 trận ở chiến khu. Thấy Lăng Tiêu đăng ký tên, pháp đồ phụ trách đăng ký kinh ngạc hỏi. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu đã ở chỗ này thành danh nhân. Thắng liên tiếp 213 trận, hơn nữa đối thủ toàn bộ đều là so với mình tu vi cao hơn rất nhiều tồn tại. Kỷ lục bực này, cho dù là nữ vũ thần Dương Thục Nghi cũng không làm được. Hèn chi hắn lại kích động như thế, quá khen, không biết ở chỗ này đổi vũ kỹ công pháp như thế nào. Lăng Tiêu hỏi, cái này rất đơn giản, lấy người đạt được chiến công điểm mà nói, đổi một bộ hoàng cấp 9 cấp võ học hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể đổi một kiện thần phẩm thiên vương khí cấp bậc binh khí. Vì vậy, bạn có thể đi đến tầng thứ 9, nơi bạn sẽ có những gì bạn muốn. Tôi là fan của anh, cho nên có thể nói cho anh biết một bí mật. Tháp hối đoái này thành lập cũng đã mấy vạn năm, rất nhiều võ giả tiền bối đều từng tu luyện và đổi vũ khí ở đây. Bọn họ có lẽ sẽ ở bên trong lưu lại một ít đồ tốt, phải xem ngài có vận khí kia hay không, có cơ duyên kia hay không. Pháp đồ cười nói, đa tạ, Lăng Tiêu đối với những người giao hảo với mình, thái độ bình thường đều tương đối tốt. Còn có một điểm ngài phải nhớ kỹ, điểm chiến công đổi lấy bảo vật binh khí có thể trực tiếp mang đi. Nhưng là vũ kỹ công pháp không thể mang ra ngoài, chỉ có thể ở chỗ này ký ức, tìm hiểu. Về phần ngài muốn tốn bao lâu thời gian, cái này không có hạn chế, cho dù cả đời không đi ra ngoài cũng không sao cả. Nhớ kỹ, lấy điểm chiến công của ngài mà nói, chỉ có thể lựa chọn một loại vũ kỹ công pháp. Nếu muốn ghi nhớ và kiểm tra những thứ khác, đó là vi phạm pháp luật. Sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi hoán đổi tháp, không bao giờ có thể đi vào nữa. Pháp đồ này quả nhiên không hổ là fan của Lăng Tiêu, đem sự tình nói rất tỉ mỉ, chính là không muốn Lăng Tiêu vi phạm quy định. Đa tạ chỉ điểm, Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân đi lên lầu. Nơi này không cần cái gì yêu bài các loại đồ vật, một khi đăng ký, số liệu của ngươi sẽ nhập vào trong hệ thống. Ngươi ở bên trong đợi bao lâu, làm gì, đều trốn không thoát pháp nhãn nơi này. Pháp nhãn là một hệ thống giám sát, có thể giám sát đến các góc tháp hoán đổi, một thứ vô cùng lợi hại và tiện lợi. Đây cũng chính là pháp đồ vì sao không cho Lăng Tiêu vi phạm quy định nguyên nhân, bởi vì trốn không thoát theo dõi. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, có thể trực tiếp đi qua thang máy. Chọn tầng tốt là được, Lăng Tiêu đối với còn lại tầng cũng không có gì hứng thú, vì thế thông qua hạ thấp trực tiếp đi tới tầng thứ 9 cửa vào ra. Nơi này một tầng ước chừng cao hơn 100 mét, tầng thứ 9 cũng đạt tới 900 mét trên không, khó trách từ phía dưới nhìn lên thời điểm, sẽ có một loại cao vút trong mây cảm giác đâu. Tầng thứ 9 đồng dạng phi thường lớn, tuy rằng không bằng tầng thứ nhất, nhưng là như cũ lớn đến làm người ta hoài nghi nhân sinh. Cái này muốn lựa chọn một bộ võ kỹ công pháp thích hợp với mình, thật đúng là không dễ dàng a. Chương 4355, Dậu thần thú hồn khí tức tái hiện. Tầng thứ 9 cũng có pháp đồ đang làm việc, chuyện bọn họ muốn làm chỉ là một ít việc vặt vãnh, về phần chuyện giám sát, có pháp nhãn tồn tại, bọn họ cũng không cần lao tâm phí sức. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cảm thán. Giới luật thánh thành cơ hồ trở thành người chế định quy tắc của 3.000 thánh thành. Dường như 3.000 thánh thành đều muốn vây quanh bọn họ. Thật không hổ là cơ cấu trực thuộc Hoàng Kim Thành A, chính là không giống nhau. Bất quá dù vậy, giới luật thánh thành cũng không bị Lăng Tiêu để vào mắt. Cuối cùng cũng chỉ là lão đại của Tam Thiên Thánh Thành mà thôi. Ở bên kia Hoàng Kim Thành, nó căn bản không tính là cái gì. Mục tiêu của Lăng Tiêu chính là trở thành Hoàng Kim Thành mạnh nhất. Thậm chí đem toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực đều nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá mục tiêu này, cần chậm rãi đi thực hiện. Trước mắt chỉ có thể từng bước một dấu chân, kiên định đi tới. Trong chớp mắt đại môn tầng thứ 9 mở ra, Lăng Tiêu có thể cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ đánh tới trước mặt. Cỗ khí tức này, làm cho hắn suýt nữa đứng không vững. Không thể không thúc giục khí tức bá thiên võ hồn đối kháng. Quả nhiên không hổ là nơi cất giữ vũ khí hoàng cấp cửu giai và thần phẩm thiên vương khí. Thật đúng là không tầm thường a. Khoảnh khắc Lăng Tiêu bước vào tầng thứ 9, nơi nào đó, phụ trách điều khiển pháp nhãn trong phòng. Vài tên giới luật kỵ sĩ không khỏi nở nụ cười, vừa mới cho tiểu tử này một cái dao oai phủ đầu, không nghĩ tới hắn cư nhiên gánh vác. Nghe nói hắn liên tục thắng hơn 200 trận ở chiến khu, thật lợi hại. Cái này cũng không tính là gì, hắn gia nhập Tam Thiên Thánh Thành cũng chỉ 3-4 tháng thời gian mà thôi, bây giờ đã trở thành chiến hồn thánh thành trưởng sự nhân. Không chỉ có như thế, căn cứ tin tức đáng tin cậy, hắn bây giờ đã là chiến hồn minh đại thánh chủ. dưới tay có tổng cộng 11 tòa thánh thành, thằng nhóc này định tạo phản sao? Ha ha, đừng nói giỡn, cho dù tam thiên thánh thành liên thủ, cũng không thể là giới luật thánh thành đối thủ. Huống chi chỉ có 11 tòa, bất quá cũng không biết hắn cùng Triệu Phong Vân quan hệ như thế nào, lại để cho Triệu Phong Vân có thể bỏ qua Hoàng Kim Thành chức vụ, đến chiến hồn thánh thành hiệp trợ hắn. Được rồi, đừng bàn luận những chuyện vô dụng này nữa. Nếu như thực lực của hắn không được, ngay cả Hoàng Kim Thành cũng không thể bước vào. Coi như là Hoàng Kim Đế, cũng không cách nào thay hắn chỗ dựa. Đột nhiên, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Tham kiến tháp chủ, mọi người vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tháp chủ, là tồn tại cùng cấp bậc với luật chủ, hơn nữa cũng lệ thuộc vào giới luật thánh thành. Giới luật kỵ sĩ tự nhiên không dám ở trước mặt hắn tạo thứ. Chuyện xảy ra bên ngoài, Lăng Tiêu không biết, cũng không quan tâm. Lúc này hắn đã tiến vào tầng thứ 9, biển sách mênh mông vô ngần, vô số vật phẩm ghi lại vũ kỹ và công pháp kinh điển. Quả thực rực rỡ muôn màu, có thể trực tiếp khiến người ta hoa mắt. Trận pháp thật mạnh, Nguyên Tôn bị trận pháp nơi này hấp dẫn đến tỉnh lại. Đúng vậy, trận pháp nơi này đích xác rất mạnh, bất quá sư tôn hẳn là có thể phá giải đi. Lăng Tiêu cười nói, đúng vậy, vi sư cũng không phải ăn cơm khô, Nguyên Tôn rất tự hào nói, hắn cũng không phải là khoác lác. Đến từ tiên đình đại lục tồn tại, toàn bộ huyền giới mạnh nhất luyện đan sư cộng thêm ra trận pháp sư. Không ai có thể địch a. Sư tôn, nơi này lớn như vậy, chỉ sợ lựa chọn công pháp bí tịch đều phải hao phí mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian. Làm sao còn có thời gian tu luyện a? Lăng Tiêu cười khổ nói. Cho nên a, liền xem cơ duyên của ngươi. Trên đời này vạn vật, đều tồn tại cơ hội lựa chọn hai chiều. Ngươi lựa chọn nó kỳ thật làm sao không phải đang lựa chọn ngươi. Nguyên Tôn cười nói, trước tùy ý đi một chút đi, tiểu pháp đồ kia nói rất có ý tứ. Dựa theo cách nói của hắn, tầng thứ 9 này có lẽ có chỗ tốt khiến ngươi không tưởng tượng được. Anh hùng sở kiến lược đồng, Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân liền bắt đầu ở tầng thứ 9 bên trong đi lên. Tốc độ rất nhanh, không có đi xem bất kỳ công pháp bí tịch hoặc bảo vật nào. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần gặp được thứ thích hợp với mình tất nhiên có thể sinh ra cảm ứng. Hả, khoảng 10 phút sau, hắn đột nhiên dừng lại. Võ hồn bá thiên mặc dù không có phản ứng, nhưng bách thần thú hồn lại sinh ra phản ứng mãnh liệt. Điều này làm cho Lăng Tiêu không khỏi cả kinh, bách thần thú hồn đến bây giờ cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Lăng Tiêu lấy được thần hồn thú thần hoàn chỉnh, chỉ có tử thần thú hồn và ngưu thần thú hồn. Mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được năng lượng chấn động của bách thần thú hồn. Điều này có nghĩa là, nơi này tồn tại thứ gì đó có liên quan đến bách thần thú hồn. Bất kể là tàn hồn cũng được, hay là phương diện võ kỹ thần thông cũng được. Đều là đồ vật cực kỳ hấp dẫn người a. Tiểu tử ngươi vận khí cũng thật không phải giả, thoạt nhìn, có vài thứ, chính mình tới tìm ngươi. Ngươi trốn cũng trốn không thoát, Nguyên Tôn cười cười nói, yên tâm lớn mật đi lấy được thứ ngươi muốn đi. Những pháp nhãn kia, vi sư có biện pháp thay ngươi giải quyết. Bình chánh sao, nhưng một khi bình chánh, bọn họ hẳn là sẽ phát hiện, đưa giới luật kỵ sĩ tới sẽ không tốt. Lăng Tiêu nhíu mày nói, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng vi sư không biết sao, yên tâm đi, vi sư sẽ không dùng phương pháp ngu xuẩn đó đâu. Nguyên Tôn cười nói, được rồi, vậy hết thảy giao cho sư tôn ngài, ta đi lấy đồ. Lăng Tiêu rất hiểu bản lĩnh của Nguyên Tôn, cho nên không hề lo lắng. Mà là dựa theo bách thần thú hồn chỉ dẫn mà đi tới. Hiện giờ, hắn ngay cả huyết mạch lực lượng của tử thần thú hồn cũng không có hoàn toàn khống chế. Chỉ nắm giữ 1% mà thôi, ngưu thần thú hồn còn chưa bắt đầu dung hợp. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn khát vọng có được lực lượng thú hồn còn lại. Loại vật này, cho dù mình không dùng, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Nếu không sẽ xuất hiện đối thủ đáng sợ. Đương nhiên, bá thiên võ hồn duy nhất tính, để Lăng Tiêu cũng không sợ hãi đối thủ như vậy. Nhưng một khi xuất hiện, luôn luôn sẽ rất phiền toái. Cách làm thông minh một chút, chính là chiếm toàn bộ 12 thú thần làm của riêng. Lượng biến là có thể sinh ra chất biến. Nói không chừng sau khi thú hồn 12 thần thú hoàn toàn tụ tập, sẽ có biến hóa kỳ dị. Tốc độ của Lăng Tiêu rất nhanh, nhưng bởi vì lúc trước cứ như vậy, cho nên cũng không khiến cho người bên ngoài chú ý. Nếu hắn đột nhiên chậm lại, ngược lại sẽ khiến cho chú ý. Phải biết rằng, tầng thứ 9 này còn có mấy chục võ giả đang tìm kiếm công pháp bí tịch đây. Ngoài ra còn có hàng trăm pháp sư làm việc ở đó. Có một số việc, không thể làm quá rõ ràng, nếu không dễ dàng dẫn tới phiền toái. Mặc dù trong lòng hắn rất sốt ruột, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vật này liền đợi ở hoán đổi tháp không biết bao nhiêu năm. Hắn xuất hiện ở chỗ này, vật kia mới xuất hiện, đây chính là cái gọi là cơ duyên. Hắn kỳ thật không cần lo lắng mới đúng. Rốt cục, hắn đi tới bách thần thú hồn phản ứng mãnh liệt nhất. Ở đây có một cuốn sách, một bộ vũ kỹ hoàng cấp cửu giai sơ đẳng thoạt nhìn rất bình thường, cũng không có chỗ đặc thù gì. Bình thường người có thể đi tới tầng thứ 9, hơn phân nửa đều là võ giả đan chi cực cảnh. Căn bản nhìn không ra vũ kỹ sơ đẳng của hoàng cấp cửu giai. Cho nên quyển sách này tuy rằng sạch sẽ, vậy cũng chỉ là bởi vì pháp đồ thường xuyên quét dọn mà thôi. Chưa có ai thực sự lật xem. Chương 4356, lại độ dung hợp dậu thần tàn hồn. Sư tôn, chuẩn bị xong chưa? Lăng Tiêu hỏi. Được rồi, Nguyên Tôn gật gật đầu. Lúc này, trong phòng theo dõi, tuy rằng có thể nhìn thấy Lăng Tiêu tồn tại, nhưng là pháp nhãn ghi chép lại, chỉ là Nguyên Tôn muốn cho những kia giới luật kỵ sĩ nhìn thấy đồ vật. Lăng Tiêu nhanh chóng mở sách ra, phát hiện trong sách kẹp một cái dấu trang. Đồ án vẽ dấu trang kia, chính là kim kê báo hiểu. Bách thần thú hồn, là thú hồn khống chế thời gian, Lăng Tiêu xem ra, trình độ thần kỳ của nó, chỉ sợ so với tử thần thú hồn còn cường hãn hơn. Nếu là có thể đạt được, vậy thì quá sung sướng. Mang theo tâm tình vô cùng kích động, hắn nháy mắt đem cái kia thư ký thu vào trong sơn hà thế giới. Sở dĩ không đặt ở trong đông thắng hoàng giới, vẫn là sợ bị phát hiện. Dù sao nơi này tháp chủ tu cũng không yếu. Sau khi nhận được cái thẻ đánh dấu này, Lăng Tiêu đặt sách xuống, tiếp tục ở tầng thứ 9 bên trong làm bộ làm tịch tìm kiếm đồ vật. Nguyên Tôn cũng trở về nghỉ ngơi, hết thảy khôi phục như thường. Thoạt nhìn, Lăng Tiêu ngoài mặt không có chút kích động nào. Nhưng sâu trong nội tâm của hắn, đã sớm sôi trào. Vui đến mức muốn hát vang một khúc, lúc này hắn thoạt nhìn đang tiếp tục tìm kiếm vũ kỹ. Kỳ thực lại đem lực chú ý tập trung đến trên dấu trang kia. Điều này rất có thể có liên quan đến bách thần thú hồn. Hắn tin tưởng, nếu như mình có thể đạt được bách thần thú hồn chân chính, như vậy chỗ tốt đạt được, tuyệt đối không phải một hai bộ võ học bí tịch có thể thay thế. Sư tôn, trên thư ký hình như có trận pháp cường lực, ta không thể phá giải, còn phải làm phiền ngài hỗ trợ. Lăng Tiêu dùng linh hồn truyền âm cùng Nguyên Tôn đối thoại. Yên tâm đi, vi sư tự nhiên có thể giúp ngươi. Cũng may là trận pháp này tồn tại, nếu không, chỉ sợ bí mật của thư ký này đã sớm bị người khác nhìn thấu. Cũng không biết là ai, đem thứ này để ở chỗ này. Nguyên Tôn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao hắn cũng là người của Tiên Đình Đại Lục, đối với chuyện đã từng xảy ra ở Huyền Vũ Đại Lục, biết cũng không nhiều. Nhưng có thể khẳng định là sau khi huyền giới chia làm 13 khối lục địa, Huyền Vũ Đại Lục từng có một đoạn lịch sử của riêng mình. Mà 12 thần thú, chính là tồn tại đứng đầu trong đoạn lịch sử này. Mặc dù trên phố lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về 12 thần thú, nhưng có một điều có thể khẳng định, tất cả bọn họ đều đã chết. Nhưng đến tột cùng chết như thế nào, thì không biết được. Đây có lẽ cũng là bí mật Lăng Tiêu muốn vạch trần đi. Vô luận là ai đưa tới nơi này, nhất định có mục đích. Nhưng hiện tại lấy thân phận của ta, tự nhiên không có khả năng biết được. Dù sao cả tứ đại vực cộng lại, cũng bất quá chỉ là một ốc đảo nhỏ trong sa mạc Vĩnh Hằng mà thôi. Huyền Vũ Đại Lục bí mật, so với trong tưởng tượng của chúng ta càng nhiều. Việc này, vẫn là sau này từ từ làm rõ đi. Lăng Tiêu ngược lại nhìn thoáng, dù sao võ giả chỉ cần tu vi không ngừng tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ không ngừng gia tăng. Cứ như vậy, do thám bí mật không biết, liền trở nên rất có khả năng. Được rồi, Nguyên Tôn cũng chấp nhận hiện trạng này, bắt đầu tập trung tinh thần đi phá giải trận pháp trên thẻ đánh dấu. Trận pháp này phi thường nhỏ, nhưng phi thường phức tạp cùng tinh vi. Hơn nữa cũng không có người đi phá hư, cho nên bảo tồn phi thường hoàn hảo. Thật muốn phá hư, vậy cũng không dễ dàng a. Trong quá trình Nguyên Tôn phá giải trận pháp, Lăng Tiêu vẫn tản bộ không mục đích ở tầng thứ 9. Có thứ này, hắn đối với những thứ khác trong nháy mắt cũng không có nhiều hứng thú. Chuẩn bị dứt khoát tìm một thanh kiếm liền từ trước đến nay. Trên người hắn có 10 kiếm phù, nếu như có thể tập hợp đủ 10 thanh binh khí cấp bậc thiên vương khí thần phẩm. Như vậy uy lực thập kiếm phù có thể đạt tới uy lực vũ kỹ hoàng cấp thập giai. Nhất định sẽ trở thành một trong những lợi thế của hắn. Đương nhiên, hiện tại chỉ là tạm thời ngẫm lại, cụ thể ký trận pháp sau khi cởi bỏ. Có thể đạt được cái gì? Từ theo dõi mà xem, hành vi của Lăng Tiêu phi thường bình thường. Bởi vì đại đa số người sau khi tiến vào nơi này, đều sẽ hoa mắt, điên cuồng đi tìm công pháp bí tịch mình muốn. Nhưng đa số mọi người cuối cùng đều kết thúc trong thất vọng. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù a, vẫn là cùng cái ruồi không đầu bình thường loạn đụng. Kỳ thật vũ kỹ trong tầng thứ 9, tùy tiện chọn một kiện hoàng cấp cửu giai đỉnh phong là được. Nhất định phải tham nhiều, vậy cuối cùng chỉ có thể lãng phí thời gian. Trong phòng theo dõi, tháp chủ đối với Lăng Tiêu lộ ra vài phần khinh thường. Bất quá nếu hắn biết Lăng Tiêu ở tầng thứ 9 này bên trong chiếm được Huyền Vũ Đại Lục mỗi người đều tha thiết ước mơ đồ vật, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Trận pháp phá giải rồi, thanh âm Nguyên Tôn đột nhiên vang lên. Ngay tại cái chớp mắt kia, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ viễn cổ thê lương cảm giác tại hắn Sơn Hà thế giới bên trong bốc lên. Trong bá thiên vũ trụ, chòm sao đại biểu dậu thần cũng trở nên chân thật hơn. Cỗ uy áp này giống hệt lúc hắn lần đầu tiên tiếp xúc với tử thần thú hồn. Nói thật, nếu như không phải bá thiên võ hồn tồn tại, Lăng Tiêu thật muốn bị cái này khủng bố khí tức cho chấn ngất đi. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bị phát hiện khác thường. Quả nhiên, bá thiên vũ hồn mới là cường đại nhất. Không hổ là tiến hóa thể của Sơn Hà vũ hồn mà nhân vương sử dụng năm đó. Bục mác biến mất, một con gà trống vàng xuất hiện. Đây vẫn là một trong những tàn hồn của dậu thần, cũng không hoàn chỉnh. Lăng Tiêu thật sự có chút kinh ngạc. 12 thần thú, tồn tại cường đại cỡ nào, lại có người có thể đem linh hồn của bọn họ chia năm xẻ bảy. Người kia, phải mạnh bao nhiêu? Trong tàn hồn này, còn có một đoạn ký ức đứt đoạn nối tiếp. Là cảnh bách thần chiến đấu với địch nhân. Dậu thần cường đại, không gì sánh kịp. Vô số địch nhân, đối mặt hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng hiện lên một đạo kiếm quang. Trí nhớ của bách thần bị gián đoạn, Lăng Tiêu suy đoán, đạo kiếm quang kia, chính là đem dậu thần hoàn toàn hủy diệt tồn tại. Nhưng đến tột cùng là ai, lại không thể nào biết được. Chỉ là một cái chớp mắt kia, Lăng Tiêu cảm giác được run rẩy chưa từng có. Cũng may ý chí của hắn cũng đủ kiên cường, cho nên kiên trì không có ngất đi. Nhưng mà trên trán đã là mồ hôi lạnh đầm đìa. Dung hợp, nếu thật vất vả mới có được tàn hồn dậu thần, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí như vậy. Hắn trực tiếp lựa chọn dung hợp, có tử thần thú hồn tồn tại, dậu thần thú hồn tự nhiên càng dễ dàng dung hợp. Dù sao tử thần đứng đầu trong 12 thần thú, kết quả dung hợp chính là để Lăng Tiêu tu vi dễ dàng đột phá tới thiên đan cảnh trung kỳ. Linh hồn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thần vị dậu thần, vô luận thần thông hay là kỹ năng, đều trở nên cường đại hơn. Nguyên Tôn, ta rất kỳ quái a. Theo lý thuyết 12 thần thú tàn hồn đã tồn tại, như vậy thân thể cũng không nên mục nát a. Cho dù bọn họ đã chết, thân thể cũng nên tồn tại. Nhưng vì cái gì, ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua bất kỳ một bộ nào thuộc về 12 thần thú thân thể. Lăng Tiêu kỳ thật đã sớm có nghi vấn như vậy, linh hồn có thể tăng cường linh hồn của hắn. Như vậy nếu chiếm được thân thể của 12 thần thú, nhất định cũng có thể cường hóa thân thể của hắn. Ngươi nếu ở chỗ này chiếm được dậu thần tàn hồn, như vậy không ngại đi một bên khác tài liệu đổi khu vực nhìn xem. Có hài cốt thân thể của 12 thần thú hay không? Nguyên Tôn nhắc nhở Lăng Tiêu một câu. Chương 4357, trụ quang quyền, phá hư chỉ. Nguyên Tôn đột nhiên nói, đã có người lưu lại tàn hồn dậu thần, như vậy chưa chắc sẽ không lưu lại một ít đồ vật khác. Đúng vậy, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lập tức chạy về phía khu vực vật liệu. Vẫn là tầng thứ 9, tài liệu ở đây đều cực kỳ trân quý, tương đương với thần phẩm thiên vương khí. Vừa tới đây, thần thú hồn của hắn chợt hiện lên. Một thanh dao găm sắc bén, phóng ra ánh sáng nhàn nhạt. Con dao găm này là binh khí cấp bậc thần phẩm thiên vương khí. Tuy nói không tệ, nhưng thoạt nhìn thật sự không có gì đặc biệt. Cho nên lâu như vậy, cũng không có ai mang đi. Dao găm này phụ cận có trận pháp che chở, người khác là nhìn không tới. Chỉ có người có được tử thần thần hồn mới có thể nhìn thấy. Nguyên Tôn cười nói, xem ra hôm nay vận khí của chúng ta không tệ, mau lấy nó đi. Lăng Tiêu gật gật đầu, trực tiếp đưa tay lấy dao găm kia. Nhưng vừa mới chạm vào, dao găm đã biến mất. Không, xác thực mà nói cũng không phải là biến mất, mà là dung nhập vào trong tay phải Lăng Tiêu. Nhưng lần này dung nhập, lại không có chút biến hóa nào. Thực lực của Lăng Tiêu không có tăng cường, thân thể cũng không có thăng cấp, nhưng mà Lăng Tiêu thật sự cảm nhận được dao găm kia cùng cánh tay của hắn hòa làm một thể. Kỳ lạ, lắc lắc đầu, không rõ lắm, Lăng Tiêu sẽ không lãng phí thời gian. Hắn vẫn tin tưởng. Người hiện tại sở dĩ không rõ ràng lắm, hoặc là bởi vì tu vi quá kém, hoặc là bởi vì điều kiện chưa chín muồi. Dao găm kia tựa hồ là lấy móng tay tử thần đúc thành, tử thần được xưng là sát lục thần thú. Thân thể của nó vô cùng cường hãn, móng tay càng là vũ khí sắc bén vô cùng. Đừng nói là thiên vương khí, cho dù là binh khí cấp cao hơn cũng không thể đánh đồng với nó. Tiểu tử ngươi đúng là nhặt được bảo bối rồi, ngay cả vi sư cũng có chút ghen tị. Nguyên Tôn cười nói, không có gì thay đổi cả. Lăng Tiêu cười khổ nói, cậu cứ thỏa mãn đi, loại vật này, thông thường dưới điều kiện đặc biệt mới có thể phát huy ra hiệu quả chân chính. Mặc dù không có hiệu quả, đó cũng là một lợi ích lớn khi bạn có nó và không ai khác có nó. Nguyên Tôn cười nói, đúng vậy, Lăng Tiêu thở dài, vừa lúc tiếp tục tìm kiếm thứ mình muốn, đột nhiên trong đầu tự động hiện ra ba tin tức. Đó là những mảnh ký ức hơn là thông tin, một cái đến từ tàn hồn dậu thần, đại khái là bởi vì dung hợp càng nhiều tàn hồn dậu thần. Cho nên lĩnh ngộ thần thông mới. Lúc trước bách thần chỉ có một thần thông, đó chính là hồi tưởng sinh mệnh. nhưng điều này đã đủ mạnh rồi, anh ấy không mong đợi nhiều hơn nữa. Ai có thể nghĩ tới, lại chiếm được một loại thần thông mới, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tin tức đầu tiên này là một loại thần thông hoàn toàn mới. Bởi vì dậu thần là thú thần khống chế quy tắc thời gian huyền vũ đại lục. Là dùng thần thông này cũng có liên quan đến thời gian. Trụ quang chi quyền, đây là một môn thần thông, cũng có thể nói là một môn vũ kỹ. Trụ quang chính là thời gian, là độ. Đây là một loại quyền pháp đáng sợ có thể quấy dày thời gian. Nghĩ lại cũng cảm thấy chấn động, Lăng Tiêu nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ tin tức này. Phương pháp thi triển trụ quang chi quyền rất đơn giản, tổng cộng cũng chỉ có một chiêu, nhưng chỉ một chiêu này đã có thể khiến địch nhân hoàn toàn không thể chống đỡ. Cùng với những thần thông khác, nó cũng có thể theo tu vi võ giả tăng lên mà trở nên mạnh mẽ. Gần như không có giới hạn, ít nhất trên huyền vũ đại lục là như vậy. Trụ quang chi quyền đánh ra, có thể thay đổi thời gian lưu động trong phạm vi ảnh hưởng của quyền pháp. Nhanh và nhanh, chậm thì chậm, cái này cùng Lăng Tiêu trước kia tìm hiểu được khoái mạn kiếm pháp có điểm tương tự. Nhưng lại hoàn toàn khác, nhanh chậm kiếm pháp, chỉ là một loại kiếm ý, là ảnh hưởng đến phán đoán của địch nhân, cho rằng thời gian phát sinh biến hóa. Sử dụng ảo tưởng để giành chiến thắng, mà trụ quang chi quyền lại là thời gian biến hóa thật sự. Trước mắt Lăng Tiêu chỉ là vừa mới nắm giữ trụ quang chi quyền. Sau khi một quyền đánh ra, thời gian có thể tồn tại biến hóa 3 giây. Nhanh hơn 3 giây, hoặc chậm hơn 3 giây. Trong vòng 3 giây, tự do thay đổi. Về phần sau này, vậy thì không biết được, có thể tưởng tượng được, nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, thần thông nghịch thiên như thế, tự nhiên cũng có hạn chế sử dụng. Tuy nhiên, giới hạn này không quá cao, nó tồn tại 1 phút hồi chiêu, nói cách khác không thể sử dụng liên tục, hơn nữa mỗi một lần sử dụng, đối với thể lực cùng chân nguyên tiêu hao rất lớn. Nhưng dù vậy, nó vẫn là thần kỹ, loại quyền pháp này vốn không nên sử dụng nhiều lần, mà hoàn toàn có thể trở thành đòn sát thủ. Thừa dịp địch nhân không phòng bị đột nhiên thi triển, đối phương căn bản là khó lòng phòng bị. Lợi hại, thật sự quá lợi hại, tiểu tử, xem ra người thật cao hứng a, hẳn là gặp được thứ tốt a. Nguyên Tôn cười nói, Lăng Tiêu đem chuyện trụ quang chi quyền nói cho Nguyên Tôn. Nguyên Tôn là một trong những tồn tại hắn tín nhiệm nhất. Hắn có thể giao mạng cho Nguyên Tôn, huống chi là trụ quang chi quyền. Nguyên Tôn nghe xong cũng trợn mắt há hốc mồm, cái này thiệt thòi là chỉ có thể sử dụng ở huyền vũ đại lục. Nếu không chẳng phải ngươi muốn nghịch thiên sao, vũ kỹ thần kỳ như vậy, vi sư trước kia chưa từng nghe nói qua. Đại khái chỉ có các chúa tể huyền giới mới có thể sử dụng. Tin nhắn thứ hai, đến từ móng tay của vị thần đó. Tàn hồn có thể mang đến thần thông, thân thể có thể mang đến cái gì đây? Lăng Tiêu thật sự có chút chờ mong, anh ấy đã đi và nhận thông tin này một cách cẩn thận. Trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cực kỳ hưng phấn. Phá hư chỉ, đây vẫn là một bộ thần thông vũ kỹ, cũng chỉ có một chiêu, nhưng nó không đại diện cho thời gian. Không gian, hư, chính là không gian. Phá hư, chính là thứ đủ để chọc thủng không gian. Phá hư chỉ, thần thông vũ kỹ có thể ảnh hưởng đến không gian pháp tắc. Ông trời của ta, lại vừa có thể ảnh hưởng không gian, lại có thể ảnh hưởng thời gian. Phá hư chỉ cộng thêm trụ quang thần quyền, ta đây về sau chính là châu bò a. Lăng Tiêu quả thực mừng rỡ sắp không ngậm miệng lại được. Mặc dù phá hư chỉ cũng giống trụ quang thần quyền, đều có thời gian làm lạnh hạn chế. Nhưng dùng làm đòn sát thủ, thật sự là phi thường thoải mái. Nhưng tại sao tử thần có thể nắm giữ quy luật không gian? Lăng Tiêu ở chỗ này có một nghi vấn, nhưng câu trả lời của Nguyên Tôn lại khiến hắn thoải mái. Tại huyền vũ đại lục, tử thần không chỉ có thể đục động ở bất cứ nơi nào, thậm chí ngay cả giữa các vị diện khác nhau cũng có thể. Hang chuột chính là thứ xuyên qua không gian, cẩn thận ngẫm lại, tử thần này thật đúng là đáng sợ a. Nói cách khác, hắn hẳn là chúa tể chi vương của huyền vũ đại lục rồi. Bởi vì là thần thông vũ kỹ, cho nên không cần tu luyện. Phá hư chỉ ngay từ đầu đương nhiên cũng không phải thần kỳ như vậy, nó chỉ có thể khiến Lăng Tiêu ở trong không gian 3 mét động công kích quỷ dị. Nhưng thế là đủ rồi, Lăng Tiêu tin rằng với kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo của mình, tuyệt đối có thể sử dụng phá hư chỉ một cách hoàn mỹ. Xem tin nhắn thứ ba, cũng là tin nhắn cuối cùng. Vô luận là bách thần tàn hồn, hay là tử thần móng tay, đều để lộ ra một cái tên. Biển cắt hỗn loạn, Lăng Tiêu nhớ hình như mình mơ hồ nghe ai nói qua nơi này, hình như là Thanh Liên kiếm nữ nói. Chương 4358, hỗn loạn biển cát. Hỗn loạn sa hải, Lăng Tiêu cẩn thận suy nghĩ 4 chữ này, dần dần nhớ tới lời Thanh Liên kiếm nữ nói. Hỗn loạn sa hải nằm ở giao giới giữa tứ đại vực và sa mạc Vĩnh Hằng. Là trải qua tứ đại vực tiền bối võ giả khinh thường cố gắng cùng hy sinh, rốt cục chế tạo ra một tòa tự do chi địa. Trong biển cát hỗn loạn, bạn có thể nhìn thấy đủ loại người. nơi đó không có hoàng quyền cùng tông môn khống chế, là nơi các thế lực cạnh tranh, đủ loại người đều có, hình thành một thị trường giao dịch lớn nhất tứ vực cửu giới. Cũng là tuyến đầu trận địa đi tới vĩnh hằng sa mạc. Có thể nói đây là một mớ hỗn độn, cũng có thể nói nơi đó tràn ngập không khí tự do. Tóm lại, nếu như ngươi không muốn bị trói buộc, đối với thực lực của mình lại có chút tự tin, là có thể đi nơi đó nhìn xem. Nhất định có thể đạt được thu hoạch bất ngờ nhất, diện tích hỗn loạn sa hải cũng rất lớn, không hề thua kém hoàng kim thiên vực. Vì vậy, dân số có thể chứa được cũng rất nhiều. Tựa hồ người của tứ vực cửu giới đều muốn chiếm cứ nơi đó, nhưng không ai có thể thành công. Quy tắc cổ xưa nhận định nơi đó thuộc về toàn bộ võ giả tứ vực cửu giới. Ai cũng không thể độc chiếm, nhưng tại sao tàn hồn dậu thần và móng tay tử thần đều tồn tại một tin tức như vậy? Chẳng lẽ là người đem dấu trang cùng chủy thủ để lại nơi này cố ý lưu lại? Muốn dẫn dắt mình đi tới hỗn loạn sa hải, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trước mắt xem ra, loại khả năng này là lớn nhất. Đồ nhi, theo vi sư xem, người suy đoán hơn phân nửa là đúng. Thậm chí có thể có được bách thần thú hồn hoàn chỉnh trong hỗn loạn sa hải. Cùng với thân thể của tử thần, hỗn loạn sa hải mặc dù chỉ là một điểm nhỏ ở rìa sa mạc vĩnh hằng mà thôi. Nhưng sự tồn tại của nó lại cực kỳ đặc thù. Có người chỉ dẫn người đi tới đó, không ngại thử thời vận, dù sao vận khí của ngươi từ trước đến nay không tệ. Nguyên Tôn cũng vừa cười vừa nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, tử thần một khối móng tay là có thể để cho hắn tìm hiểu khủng bố phá hư chỉ. Tàn hồn dậu thần đã cho hắn hồi tưởng sinh mệnh và trụ quang thần quyền. Nếu như có được tử thần thân và bách thần thú hồn đầy đủ, vậy sẽ như thế nào? Ngẫm lại cũng làm cho người ta cảm thấy kích động a. May mà bây giờ còn chưa có ai biết chuyện này, nếu như biết, vậy chỉ sợ sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu ở tứ vực cửu giới. Tuy nói 12 thần thú chi hồn không bằng bá thiên võ hồn, nhưng trên huyền vũ đại lục, đó chính là tồn tại đỉnh cấp. Bất kỳ một võ giả nào, chỉ sợ đều muốn có được vật kia. Nhất định phải có được những thứ này. Lăng Tiêu cắn răng, cho dù tương lai hắn rời khỏi huyền vũ đại lục, cũng có thể đem 12 thần thú chi hồn trở thành truyền thừa cho các cường giả thiên triều đế quốc. Bảo vệ đế quốc thiên triều của hắn, thiên triều đế quốc càng cường đại, thực lực của hắn sẽ càng cường đại. Dù sao thiên triều đế quốc đối ứng chính là bá thiên vũ hồn sơn hà thế giới. Hơn nữa hắn lại tu luyện huyền giới chi thể. Huyền giới chi thể này không cách nào tự mình tu luyện, chỉ có thể thông qua không ngừng cường hóa thiên triều đế quốc, mở rộng bản đồ để tăng lên. Vì sao hắn có thể không ngừng vượt cấp khiêu chiến? Huyền giới chi thể chính là một nhân tố ẩn giấu. Đây là điểm hoàn toàn khác biệt giữa hắn và những người khác. Thứ tốt, hắn là chí tại nhất định phải có được. Nhưng hắn cũng sẽ không liều lĩnh đi tới. Lấy thực lực hiện tại của hắn đi tới hỗn loạn sa hải, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Dù sao hắn hiện tại đã có được móng tay tử thần cùng tàn hồn dậu thần. Người khác sẽ không có được, cho nên không cần lo lắng hỗn loạn sa hải bảo vật sẽ bị người khác cướp đi. Hỗn loạn sa hải cũng tồn tại trên vạn năm, nếu như bảo vật dễ dàng bị tìm được như vậy, vậy đã sớm bị cướp đi, cũng không tới phiên hắn a. Cho nên, hắn một chút cũng không lo lắng, mặc dù trong lòng tràn ngập kích động. Muốn nhanh chóng có được những thứ tốt đẹp này, nhưng lý trí nói cho hắn biết, giai đoạn hiện tại vẫn là muốn đem chuyện trước mắt làm tốt, đem thực lực của mình tăng lên. Tối thiểu cũng phải đợi sau khi bước vào Hoàng Kim Thành mới đi hỗn loạn sa hải. Khi đó, hắn đã thuộc về đệ tử đứng đầu tứ vực cửu giới, hẳn là không đến mức sẽ tùy tiện bị người khi dễ chứ. Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Tâm tình dần dần bình phục, tiểu tử ngươi bây giờ là càng ngày càng trầm ổn, không sai. Cái gọi là nóng vội không ăn được đậu hũ nóng, có một số việc, thật đúng là không thể quá sốt ruột. Nếu không dễ xảy ra sự cố, là của ngươi, không phải của ngươi, ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng. Nguyên Tôn trên cơ bản là nhìn Lăng Tiêu dần dần trở nên mạnh mẽ. Cũng là nhìn Lăng Tiêu từng bước trưởng thành, Lăng Tiêu hôm nay, nhuệ khí vẫn chưa giảm bớt, nhiệt huyết vẫn sôi trào như trước, nhưng cũng trầm ổn cùng giỏi giang. Không già nua nặng nề, cũng không xúc động lỗ mãng. Sư Tôn, ngài khen đến mức ta đỏ mặt, Lăng Tiêu cười cười, tiện tay ở trên giá binh khí chọn lựa một thanh thần phẩm thiên vương khí cấp bậc trường kiếm. Chỉ là ở bên trong thần phẩm thiên vương khí tương đối thấp kém đồ vật, cùng sát sinh kiếm, băng hoàng kiếm kém không nhiều lắm. Hắn ngược lại là muốn tốt, thế nhưng nơi này không có a. Hơn nữa thanh kiếm này, liền trọn vẹn tiêu hao 210 điểm chiến công của hắn. Cái này đổi tháp đồ vật, thật đúng là đủ đắt tiền a. Tân tân khổ sở mới thắng nhiều trận như vậy. Hắn tin tưởng nơi này không ai có thể làm được. Liền ngay cả nữ vũ thần Dương Thục Nghi, một ngày cũng nhiều lắm thắng 10 trận mà thôi. Bởi vì chân nguyên của con người là có hạn, thể lực là có hạn. Nhưng Lăng Tiêu không giống, hắn chân nguyên đầy đủ duy trì hơn 100 tràng chiến đấu, về phần thể lực, cũng mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Thật sự không được, còn có đan dược bổ sung, người khác coi đan dược chân quý vô cùng, đối với hắn mà nói, đan dược cũng chỉ là đường đậu bình thường. Tiện tay cầm thanh kiếm kia, Lăng Tiêu liền rời khỏi tháp hoán đổi. Lúc này tự nhiên sẽ không có người ngăn cản, pháp nhãn đã minh xác hắn cầm cái gì, hệ thống cũng ghi lại hắn tổn thất bao nhiêu chiến công. Không cần kiểm tra gì cả, tiểu tử này điên cuồng tìm thời gian dài như vậy, chỉ vì thanh kiếm này. Hắn không phải đã có sát sinh kiếm và băng hoàng kiếm rồi sao? Trong phòng theo dõi, một gã giới luật kỵ sĩ nghi hoặc hỏi. Quỷ mới biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì, có lẽ vũ khí hoàng cấp cửu giai hắn căn bản chướng mắt. Một người khác nói, vũ khí tốt nhất của chiến hồn thánh thành chỉ sợ cũng chính là hoàng cấp cửu giai sơ cấp. Hắn có thể chướng mắt, lại có người nói, được rồi, không cần ở sau lưng nghị luận người khác nguyện ý tiêu phí chiến công đổi binh khí, các ngươi nhìn là được. Tháp chủ trong mắt lóe ra ánh mắt lợi hại, rất rõ ràng, hắn cũng không tin Lăng Tiêu hao phí thời gian dài như vậy, vẻn vẹn chỉ vì thanh kiếm này. Hoặc là nói, thanh kiếm này có cái gì cổ quái. Nhưng thanh kiếm kia hắn đã nhìn thấy không chỉ một lần, vẫn chưa phát hiện chỗ nào cổ quái a. Lắc đầu, không nghĩ tới những chuyện này nữa. Một tiểu nhi cuồng vọng, có thể có chỗ đặc thù gì. Từ tháp hoán đổi đi ra, Lăng Tiêu về tới chỗ ở của mình. Không nghĩ tới Khương Nam cư nhiên chờ ở nơi đó. Khương Nam thánh chủ, ngươi không phải vừa đi sao? Tại sao lại trở về? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện lớn gì? Lăng Tiêu thấy vẻ mặt Khương Nam không tốt lắm, nhịn không được hỏi. Hốc mắt Khương Nam tựa hồ đều đỏ. Điều này làm cho Lăng Tiêu càng thêm kinh ngạc. Chương 4359, khinh người quá đáng. Lúc trước Lăng Tiêu mới tới chiến hồn thánh thành, cũng chỉ Khương Nam nguyện ý chiếu cố hắn, thu lưu hắn. Tuy rằng ngoài miệng hắn không nói, nhưng đối với Khương Nam là rất cảm kích. Mặc dù hôm nay hắn đã trở thành đại thánh chủ, áp đảo Khương Nam, nhưng vẫn sẽ không quên tình cũ. Khương Nam lau lau khóe mắt nước mắt, cắn răng, lúc này mới nói, đại thánh chủ. Vốn chuyện này ta không định nói cho ngươi biết, bởi vì cho dù là Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ cũng không cách nào giải quyết. Đại thánh chủ ngươi chỉ sợ cũng khó có thể giải quyết. Nhưng ngài dù sao cũng là đại thánh chủ, nên báo cáo, ta vẫn phải báo cáo. Nói đi, Lăng Tiêu nhíu mày. Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ đều không thể giải quyết, như vậy chỉ sợ chuyện này liên lụy đến thánh chủ của thập đại thánh thành. Thậm chí có thể là liên lụy đến giới luật thánh thành luật chủ hoặc là pháp chủ. Nhưng Khương Nam chỉ sợ không biết, hắn có át chủ bài, cũng không phải chỉ là Thanh Liên, Xích Hỏa cùng Triệu Phong Vân. Thật sự không được, hắn còn có thể mời Hỏa Vương ra ngoài. Đệ ta một nhà bị người giết, Daisy cùng Chiến Long đi điều tra thời điểm, cũng bị đánh thành trọng thương. Thân thể hai người bị hủy hoại. Nội đan tổn hại nghiêm trọng, sợ là tính mạng khó bảo toàn. Khương Nam nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Trong nháy mắt kia, sát ý Lăng Tiêu điên cuồng tuôn ra. Em trai của Khương Nam Lăng Tiêu không biết, cho nên tuy rằng đồng tình, nhưng không có cảm giác gì. Nhưng Chiến Long và Hoa Cúc, đó đều là giao tình từng có mệnh. Lúc trước Lăng Tiêu chính là bị Chiến Long đưa tới chiến hồn thánh thành. Vị sư huynh này chưa bao giờ ghét bỏ hắn, vẫn luôn giúp hắn. Cúc Dại cũng từng liều mạng giúp hắn trong sự kiện trộm cắp sông lớn. Tuy rằng trên người có chút vết nhơ, nhưng vẫn là bằng hữu khó có được. Hai người này bây giờ lại bị hủy thân thể. Vậy thì thôi đi, như thế nào ngay cả nội đan cũng vỡ nát. Khương Nam cảm nhận được sát ý đáng sợ đến từ Lăng Tiêu, không khỏi dùng mình một cái. Hồi chiến hồn thánh thành, Lăng Tiêu vội vàng muốn nhìn thấy Cúc Dại cùng Chiến Long thế nào. Hắn vô cùng may mắn chính mình là một cái dược sư, một cái luyện đan sư. Sư tôn của mình ở phương diện này càng mạnh hơn, nếu không, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Trở lại chiến hồn thánh thành, Lăng Tiêu kiểm tra Cúc Non cùng Chiến Long tình huống, thật sự phi thường hỏng bét. Cơ hồ đến mức dầu cạn đèn tắt, sư tôn, làm sao bây giờ? Lăng Tiêu chỉ có thể nhờ Nguyên Tôn giúp đỡ. Như vậy, vi sư truyền cho ngươi một bộ trận pháp, sau khi bố trí thành công, có thể bảo tồn nội đan của bọn họ không đến mức vỡ tan. Hơn nữa còn có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí để tăng lên thực lực. Nhưng muốn nội đan khép lại, cần một ít dược liệu chân quý luyện chế một loại đan dược. Những dược liệu này ở trong Tam Thiên Thánh Thành sợ là rất khó tìm được. Bất quá Hoàng Kim Thành có lẽ sẽ có, Hỗn Loạn Sa Hải hẳn là cũng có. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Tôn đã đem một cái tin tức đưa vào Lăng Tiêu linh hồn hải bên trong. Lăng Tiêu làm theo, đem trận pháp bố trí hoàn thành. Lập tức quay đầu nói với đám người Khương Nam, các ngươi nghe đây, trận pháp này mỗi ngày cần tiêu hao linh thạch để duy trì. Về cơ bản mỗi tháng bổ sung một lần là được, nhưng ngàn vạn lần đừng quên. Khương Nam, người tốt nhất phái chuyên gia đến bảo vệ. Phần còn lại, ta sẽ nghĩ biện pháp, Bọn họ còn có thể cứu sống sao? Khương Nam kinh ngạc hỏi. Tất cả những gì tôi có thể nói là vẫn còn hy vọng. Lăng Tiêu cũng không dám cam đoan, dù sao chuyện chưa xảy ra, xuất hiện bất kỳ biến cố gì đều là có khả năng. Có hy vọng là tốt rồi, bọn họ là vì đệ đệ của ta mới biến thành như vậy. Cả nhà đệ đệ suýt nữa bị diệt môn, bọn họ liều mạng cứu hài tử trong tã lót ra. Coi như là tục hương khói cho nhà đệ đệ ta, bọn họ không thể chết được. Khương Nam thở phào nhẹ nhõm, tâm tình tuy nặng nề nhưng không tuyệt vọng như trước. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng là ai làm không? Lăng Tiêu nhìn về phía Khương Nam hỏi, vô luận là ai, dám đem Hoa Quốc cùng Chiến Long Thương tổn thành như vậy, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá thật lớn. Khương Nam gật gật đầu, mở miệng nói, ra tay, là Xích Tiêu. Xích Tiêu, lại là hắn, sắc mặt Lăng Tiêu nhanh chóng âm trầm xuống. Lúc trước Xích Tiêu giết hắn Chiến Hồn Thánh thành người, hắn đến giới luật thánh thành cáo trạng, đến bây giờ kết quả cũng không có xuất hiện. Xích Tiêu lại làm ra loại chuyện này, là trả thù sao? Lăng Tiêu hỏi, đúng vậy, là trả thù, hơn nữa người này căn bản là hoàn toàn không có kiêng kỵ chi tâm. Không chỉ làm, còn cố ý để lại một khối kim loại ký ức. Khương Nam nói chuyện, lấy ra khối kim loại ký ức kia. Lăng Tiêu chạm vào ký ức kim loại, bên trong truyền ra một đoạn hình ảnh. Còn có một fan nói, nếu như không lập tức hủy bỏ cáo trạng, bi kịch như vậy, còn có thể tiếp tục phát sinh. Người nói chuyện, chính là Xích Tiêu. Người này bộ dạng đoan đoan chính chính, cũng không nghĩ tới là nhân diện thú tâm A. Lăng Tiêu thiếu chút nữa kích động đã phá hủy ký ức kim loại này. May mắn cuối cùng vẫn khống chế được, thứ này là chứng cứ quan trọng. Tuy rằng Xích Tiêu rõ ràng không có sợ hãi, nhưng thứ này chỉ cần bảo tồn xuống, chính là nhược điểm của Xích Tiêu. Hắn cẩn thận cất đi. Khương Nam, chúng ta tự mình đi một chuyến giới luật thánh thành đi. Nếu trạng thái vô dụng, vậy thì tự mình đi thử xem. Nếu giới luật thánh thành đối với chuyện này vẫn không quan tâm, vậy đừng trách ta. Trong lòng Lăng Tiêu có một ngụm ác khí, hiện tại chỉ là cho giới luật thánh thành mặt mũi, nếu giới luật thánh thành nguyện ý công chính xử lý việc này. Điều đó không nói lên điều đó, dựa theo giới luật thánh thành quy củ, giết người, còn bị phát hiện, vậy tối thiểu cũng phải phế bỏ tu vi. Xích Tiêu này cũng là một ngu xuẩn, cố ý lưu lại ký ức kim loại, tuy nói là không có sợ hãi. Nhưng lưu lại chứng cớ, thật sự không sợ rước lấy lửa thiêu thân sao? Chẳng lẽ Xích Tiêu nhận định mình có thể một tay che trời? Cái này cùng Lăng Tiêu chỉ là họ bất đồng người, sau lưng đến tột cùng có cái gì cường đại chỗ dựa? Có thể làm cho hắn không kiêng nể gì như thế, bất quá lúc này suy nghĩ lung tung cũng không có tác dụng gì. Đi rồi sẽ biết, giới luật thánh thành, so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm uy nghiêm. Thành trì thật lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn. Uy áp khủng bố, thời thời khắc khắc truyền đến, dường như để cảnh báo những người bước vào đây, thành phố thánh của giới luật đại diện cho các quy tắc, luật pháp. Nếu ai dám cãi lời, người đó sẽ bị trừng phạt. Thủ vệ giới luật thánh thành thủ vệ, thực lực kém cỏi nhất cũng là thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả. Bọn họ cũng không ngăn cản Lăng Tiêu, chỉ là sau khi nhìn thấy Khương Nam, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Có lẽ bọn họ đã sớm biết Khương Nam sẽ đến cáo trạng rồi. Chỉ là kết quả cáo trạng sẽ là cái gì, bọn họ cũng rất rõ ràng. Sẽ không có ý nghĩa gì đâu. Xích Tiêu là ai? Đây chính là hy vọng của 3.000 thánh thành. Là thiên tài đầu tiên. Là thánh tử Xích Dương thánh thành. Quan hệ mật thiết với luật chủ của giới luật thánh thành. Cơ hồ mỗi luật chủ đều từng ôm hắn, truyền thụ võ nghệ cho hắn. Thậm chí ngay cả pháp chủ, cũng bị hắn gọi là gia gia. Thử hỏi, một người như vậy, người muốn thắng. Có thể sao? Bọn họ đương nhiên không biết. Lăng Tiêu chẳng qua là tới đi ngang qua sân khấu mà thôi. Thắng, tự nhiên là tốt nhất, nếu như kiện không thắng, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa theo phương pháp của mình mà làm việc. Hắn không chỉ muốn Xích Tiêu trả giá thật lớn, càng muốn Xích Dương Thánh Thành phải trả giá thật lớn, để cho tất cả mọi người hiểu được, đắc tội Chiến Hồn Thánh Thành là không có bất kỳ chỗ tốt nào.